Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 7, người, tên vô sỉ, muốn chết sao? Diệp Ninh Nhi tức giận nói, Đỗ Hồng chỉ cười, đáp, tiểu nữ nhi, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi không đồng ý lời ta, ba vị đồng bạn của ngươi, có thể sẽ vì ngươi mà chết, còn ngươi, cũng không thể thoát khỏi tay ta. Thà rằng như vậy, chi bằng thành thật nghe ta, bỏ quần áo đi, để bản thế tử ban thưởng, cho ngươi những niềm vui không thể nào tưởng tượng nổi, chẳng phải tốt hơn sao? Nói xong, hắn lấy từ trong tay ra ba khối thân phận lệnh bài. Ánh mắt nhìn Diệp Ninh Nhi cùng Kha Nhu với vẻ tham lam. Hóa ra, Đỗ Hồng cùng đồng bọn trước đó đã lén tấn công Diệp Ninh Nhi, cướp lấy thân phận lệnh bài của Lý Thiên Tuyệt cùng hai nam sinh khác. Từ đó, ba người không còn cách nào dựa vào trận pháp truyền tống để thoát thân, rơi vào tình thế nguy hiểm. Vô sỉ! Diệp Ninh Nhi lại một lần nữa giận mắng. Đỗ Hồng sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, nữ nhân, ta đã kiên nhẫn quá lâu rồi, ta cho các ngươi hai cơ hội cuối cùng, trong 10 hơi thở hãy cởi y phục và quỳ xuống đất trước mặt ta, nếu không mỗi khi một hơi thở trôi qua ta sẽ giết một người. A Đại, chuẩn bị rõ. A Đại trả lời, linh khí trên người bùng lên, hắn là một tu sĩ linh vũ cảnh tứ trọng. Với thực lực của hắn, Diệp Ninh Nhi cùng Kha Nhu đương nhiên không thể địch nổi. Diệp tiểu thư, Kha cô nương, các ngươi hãy mau chóng rời đi. Thân phận lệnh bài của các ngươi vẫn còn, nhóm chúng ta không thể liên lụy các ngươi. Chỉ cần nhớ kỹ, rời khỏi nơi này, ba người chúng ta sẽ báo thù. Lý Thiên Tuyệt lúc này thương thế đã nặng, nhưng vẫn cắn răng nói, không, ta không thể bỏ mặc các ngươi. Diệp Ninh Nhi phẫn nộ đáp, tại sao có thể như vậy? Kha Nhu giờ phút này cũng mắt đỏ vành, bất lực nhìn, tốt, thời gian không còn, A Đại, trước hết hãy giết tên ồn ào kia. Đỗ Hồng lên tiếng, rõ. A Đại đáp một tiếng, trực tiếp lao về phía Lý Thiên Tuyệt, tiểu tử, đi chết đi. Khi nói, hàn quang lóe lên, một kiếm bổ xuống, ta sẽ liều mạng với ngươi. Lý Thiên Tuyệt gầm thét, quyết tâm chiến đấu đến cùng. Nhưng ngay lúc này, sưu, một tiếng gió xé, bỗng nhiên bay tới, đang. Tiếp theo, A Đại bị một lực mạnh chấn lui vài thước, suýt nữa tuột tay. Ai? A Đại lập tức nổi giận hỏi, ta tưởng là ai đang động thủ, hóa ra chỉ là vài con xúc sinh. Từ phía núi rừng, Tiêu Thần và Thẩm Tâm Di chậm rãi xuất hiện. Tiêu Thần, thật tốt quá, người rốt cuộc đến. Diệp Ninh Nhi thấy vậy, suýt khóc vì vui sướng. Tiêu Thần, nhìn thấy Tiêu Thần, Lý Thiên Tuyệt cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm, lập tức ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc. Mặt khác, Đỗ Hồng thấy Tiêu Thần và Thẩm Tâm Di tiến tới, không những không hoảng sợ mà ngược lại, ánh mắt sáng lên. Ha ha, lại có thêm một mỹ nữ, mặc dù không bằng hai người kia, nhưng cũng coi như thượng phẩm. Tiểu tử, nếu ngươi đưa ta một mỹ nữ, ta sẽ buông tha ngươi một lần. Để nàng ở lại, ngươi có thể cút. Đỗ Hồng cười nói, nhưng Tiêu Thần không thèm để ý đến hắn, mà bước thẳng tới trước mặt Diệp Ninh Nhi và Lý Thiên Tuyệt, nhíu mày hỏi, là ai đã đả thương? Tiêu Thần, ta. Diệp Ninh Nhi sắp khóc, mẹ kiếp, nhà ta thế tử nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau cút đi. A Đại gầm lên, rút kiếm đánh về phía Tiêu Thần. Khi hắn vừa mới xuất thủ, Tiêu Thần đã ngăn cản, khiến hắn tức giận, nên lần này không hề nương tay. Nhưng Tiêu Thần vẫn không quay đầu lại, chỉ dùng mũi chân điểm nhẹ, tay nhanh như chớp, ầm. A Đại lập tức bị Tiêu Thần siết chặt cổ họng, ngạch. A Đại bị bắt, lập tức giãy giụa, ai đã đả thương? Tiêu Thần lại hỏi, chính là hắn, gia hỏa này đã đánh lén chúng ta, tổn thương mấy người, còn cướp lệnh bài của chúng ta. Hắn là nhận sự sai khiến của tên kia. Lý Thiên Tuyệt chỉ vào Đỗ Hồng bên cạnh. Đỗ Hồng thấy A Đại bị Tiêu Thần bắt, lập tức nhíu mày nói, người thiếu niên, ta thấy tay ngươi không tệ, ở lại Thiên Hương Quốc thật quá đáng tiếc, không bằng hiện tại ngươi nhận ta làm chủ, từ nay về sau ta sẽ bảo đảm cho ngươi vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, nhưng trước tiên hãy thả thủ hạ của ta. Nghe đến đó, Tiêu Thần chỉ cười nhạt, trong tay tập trung kình khí. Ầm, A Đại cổ họng trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Cái gì? Tiểu tử, ngươi dám giết thủ hạ ta? Đỗ Hồng thấy thủ hạ bị giết, lập tức quát lên, giết thủ hạ của ta, ta còn muốn giết ngươi đây. Tiêu Thần đột nhiên quay lại, hung dữ nhìn Đỗ Hồng, sắc mặt Đỗ Hồng đột biến, vội vàng lùi lại mấy bước, nhưng sau một lát, Hắn lấy lại bình tĩnh, nói với mấy người bên cạnh, giết tiểu tử này cho ta, ai gỡ đầu hắn xuống, ta sẽ thưởng một chức quan nhất phẩm. Rõ. Mấy tên thủ hạ nghe vậy, lập tức lao về phía Tiêu Thần. Kẻ cầm đầu, tất nhiên phải bị giết. Nhưng Ngôi Giáo cho giặc cũng không phải việc tốt đẹp gì. Mấy người các ngươi cũng đi chết đi. Tiêu Thần nói, trời lạnh giá rét, kiếm khí rào rào lóe lên. Lưu tinh trên trời rơi xuống, hắn quát lớn, ba đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng vang lớn. Ba người đó đã bị Tiêu Thần đánh thành tro. Cái gì? Ngươi dám giết thủ hạ của ta? Ngươi muốn chết? Đỗ Hồng tức giận nói. Tiêu Thần cười lạnh, nói, ngu xuẩn. Sau đó, hắn lao tới Đỗ Hồng với một nhát kiếm. Cái gì? Tiểu tử, ta là thế tử của nước Liệt Vương, Dạ Lan. Ngươi giết ta, ngươi không sợ bùng nổ đại chiến giữa hai nước sao? Đỗ Hồng hoảng sợ nói, đại chiến giữa hai nước, hôm nay, dù cho Dạ Lan quốc quân có ở đây, ta cũng sẽ không tha. Hắn tức giận nhìn Đỗ Hồng, kiếm khí quét ngang, như một đạo trường hồng, đổ xuống người Đỗ Hồng, oánh. Một tiếng vang trầm, Đỗ Hồng bị đánh bay hơn trăm trượng, cuối cùng đâm vào một tảng đá. Thật bất ngờ, sau một lát, Đỗ Hồng lại đứng dậy. Thối tiểu tử, ngươi dám hủy pháp khí hộ thân của ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Đỗ Hồng phẫn nộ nói, nguyên lai, trên người hắn có một pháp khí hộ thân, do cha hắn giao cho, nói rằng có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả linh vũ cảnh cửu trọng. Nhưng thật không ngờ, dưới một kiếm của Tiêu Thần, nó đã bị phá hủy. Người không chết, vậy thì ta sẽ cho ngươi thêm một kiếm nữa. Tiêu Thần nói, lại chém tới, ghê tởm, trận pháp, đi. Đỗ Hồng thấy, vậy thì kinh hãi, lập tức kích hoạt lệnh bài trận pháp. Một đạo linh quang phát ra, khiến cả người hắn biến mất tại chỗ. Oanh, một kích của Tiêu Thần rơi vào không trung. Ghê tởm, hắn lại trốn được sao? Tiêu Thần lạnh lùng nói, Tiêu Thần, không ổn rồi. Lý Thiên Tuyệt lúc này, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Thần và nói. Cái đại sự gì không tốt? Tiêu Thần hỏi, như gia hỏa vừa rồi đã nói. Hắn tên Đỗ Hồng, là con của Liệt Vương nước Dạ Lan, mà Liệt Vương chính là người mạnh nhất nước Dạ Lan. Đỗ Thiên Liệt, một siêu cấp cao thủ trong thiên vũ cảnh. Người vừa rồi, còn thần không biết quỷ không phát hiện ra, mà giết hắn, hiện tại lại để hắn chạy ra Hắc Phong Sơn. Nếu hắn đem việc này báo cho cha, tương lai người sẽ phải đối mặt với cơn giận dữ của Đỗ Thiên Liệt. Lý Thiên Tuyệt lo lắng nói, nhưng Tiêu Thần sau khi nghe xong, chỉ khẽ gật đầu, thiên vũ cảnh à, không sao, nếu hắn dám tới, thì ta sẽ diệt hắn. Ai, đám người nghe vậy, đều mặt mày mờ mịt. Tiêu Thần, ngươi không nghe lầm chứ, đó là thiên vũ cảnh, không phải linh vũ cảnh. Diệp Ninh Nhi hoảng sợ nói. Tiêu Thần cười đáp, ta biết rõ. Hắn biết hiện tại thực lực của mình chưa đủ để đối kháng với cường giả thiên vũ cảnh, nhưng ngoài võ đạo, hắn còn có những át chủ bài khác. Hỏng bét, hai người bọn họ bị thương quá nặng, nếu không được trị liệu kịp thời, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Một bên Kha Nhu lên tiếng. Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày nhìn hai người trọng thương, biết rằng Kha Nhu phán đoán không sai. Hai người này thương thế nặng, chủ yếu do mất máu quá nhiều. Trên núi có quá ít linh dược, thật sự không thể cứu chữa cho bọn họ. Chúng người tiếp tục tham gia thí luyện đi, hai ta quyết định từ bỏ. Một người trong số họ nói với vẻ chua chát, cũng được, thân phận lệnh bài đã bị Tiêu Thần cướp về. Các người hãy rời đi thôi. Diệp Ninh Nhi thở dài nói, Ninh Nhi, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Kha Nhu có chút kinh ngạc hỏi. Diệp Ninh Nhi gật đầu. Không sai, gia gia của ta tựa hồ rất coi trọng lần lòng vũ thử này. Ngươi cũng biết hắn gần đây sức khỏe không tốt, cho nên ta muốn cố gắng đạt thành tích tốt tại lòng vũ thử, làm cho hắn một niềm vui bất ngờ. Ta không muốn từ bỏ sớm như vậy. Kha Nhu nhìn nàng một chút, nói, ngươi không đi, ta cũng không đi. Ta cũng không muốn từ bỏ. Lý Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, cũng lên tiếng. Tiêu Thần nhìn ba người, không khỏi thở dài. Với tu vi của họ, lòng vũ thử này vẫn là quá sớm. Nếu như các ngươi thật sự muốn tiếp tục, vậy hãy gia nhập vào đội ngũ của ta đi. Hắn nhìn ba người nói, có thể sao? Ba người đều sửng sốt. Lòng vũ thử tại vòng thứ hai, có thể tự do tổ đội lại. Dù sao, trong hoàn cảnh phức tạp, tìm được đồng đội mới có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, cũng là một trong những năng lực quan trọng của võ giả. Các ngươi năm thứ ba, Lần đầu tham gia Long Vũ thử, thật đúng là không hiểu gì cả. Thẩm Tâm Di nói với ba người, ta hỏi các ngươi, có nguyện ý gia nhập đội ngũ của ta không? Tiêu Thần lại mở miệng, nguyện ý, ta, nguyện ý. Ba người gần như đồng thanh đáp, vậy thì tốt, từ giờ phút này, các người chính là đồng đội của ta. Tiêu Thần mỉm cười, đưa ba người vào đội ngũ của mình, điểm số đội ngũ lập tức tăng lên không ít. Quá tốt, cùng Tiêu Thần và Thẩm Học Tỷ cùng một đội, nhóm chúng ta có thể xung phong vào 10 vị trí đầu. Diệp Ninh Nhi hưng phấn nói, Tiêu Thần bĩu môi đáp, 10 vị trí đầu, trong lòng vũ thử này, trừ vị trí thứ nhất, ta không muốn bất cứ thứ tự nào khác. Cái này, Diệp Ninh Nhi và Kha Nhu liếc nhau, không biết nên nói gì. Đúng lúc ấy, phía trước có đồng học, hình như là người của Long Vũ học viện. Một giọng nói bỗng vang lên giữa rừng núi, các ngươi là? Diệp Ninh Nhi hỏi, ha ha, thật tốt, rốt cuộc gặp đồng học, tại hạ là Lưu Sung, học viên năm thứ tư, vị này là bạn học cùng lớp. Hứa chỗ, mấy vị nhìn có vẻ lạ mặt, không phải là lớp năm học tỷ học trưởng sao? Lưu Sung nhìn nhóm người hỏi, không phải, ta là năm thứ ba Diệp Ninh Nhi, vị này là bạn học của ta, Lý Thiên Tuyệt và Tiêu. Nhưng mà chưa kịp để Diệp Ninh Nhi nói xong, Lưu Sung đã sáng mắt lên, Diệp đại tiểu thư, ta đã nghe nhiều về ngài. Trong truyền thuyết, ngài chính là năm thứ ba nhất đại thiên tài. Nếu là bạn học của ngài, chắc chắn không tầm thường. Nhóm chúng ta ở phía trước phát hiện một yêu thú xào huyệt, nhưng yêu thú đó hình như rất mạnh, đang tìm kiếm trợ giúp để đối phó. Không biết Diệp tiểu thư có hứng thú không? Lưu Sung cười nói, cái này. Diệp Ninh Nhi sững sờ, quay đầu nhìn Tiêu Thần, yêu thú xào huyệt. Là cái gì? Cảnh giới yêu thú? Tiêu Thần hỏi, đại khái là địa võ cảnh nhất trọng, thực lực rất mạnh, vì vậy cần mọi người liên thủ để đối phó. Hứa chỗ cũng lên tiếng, đi xem một chút đi. Hai mắt Tiêu Thần sáng lên, yêu thú thuộc địa võ cảnh, nếu như có thể chém giết, điểm số so với linh vũ cảnh và võ cảnh sẽ cao hơn nhiều. Tốt, đi theo ta, Lưu Sung cười nói, dẫn theo một đoàn người vượt qua một khu rừng, tiến vào một khe núi trước đó. An đại ca, ta lại mang đến một tiểu đội, Lưu Sung hô lớn từ xa, mấy vị này là một lão thành học sinh của Long Vũ học viện. Khi nhìn thấy Tiêu Thần và bọn hắn, liền hỏi, mấy vị này là năm thứ ba đồng học. Lưu Sung vừa định giới thiệu, thì một người bên cạnh đã hừ lạnh nói, năm thứ ba phế vật cũng kéo qua làm gì, chịu chết à? Tiêu Thần cùng những người khác nghe câu này, tất cả đều nhíu mày. Lưu Sung nghe vậy, lập tức ngăn lại, Tạ Lâm, không nên nói lung tung, vị này chính là Diệp Ninh Nhi, Diệp đại tiểu thư. Diệp đại tiểu thư, Tạ Lâm nhíu mày, bĩu môi nói, lại là cái quan lại đệ tử à? Tạ Lâm, người ít nói nhảm đi, quan lại đệ tử thì sao, về thực lực, nhóm chúng ta vẫn nghiền ép ngươi. Một thiếu niên áo trắng lạnh lùng mở miệng, hừ. Tạ Lâm hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thiếu niên áo trắng tiến thẳng tới trước mặt Diệp Ninh Nhi, nói, Ninh Nhi, nhiều ngày không gặp, nàng càng ngày càng xinh đẹp, là ngươi, Vàng Nam. Diệp Ninh Nhi nhìn thấy đối phương, nhíu mày. Vàng Nam nghe tiếng thì cười, nói, chính là vậy, đã mấy tháng không gặp, không bằng ngươi theo ta về, cùng chúng ta hàn huyên chuyện cũ sao? Diệp Ninh Nhi khẽ đáp, không cần phải vậy, ta muốn ở bên bạn hữu của ta. Nói xong, nàng vô thức dựa về phía Tiêu Thần. Bằng hữu, Vàng Nam nghe vậy, như mày, nhìn Tiêu Thần, lập tức cho mắt lóe lên hàn ý. Ninh Nhi, ta không chỉ một lần đã nói với ngươi, kết giao, bằng hữu, cũng cần phải phân rõ thân phận. Người như hắn, đâu có tư cách trở thành bằng hữu của ngươi. Vàng Nam lạnh giọng nói, Vàng Nam, ngươi câm miệng ngay, lập tức hướng Tiêu Thần xin lỗi. Diệp Ninh Nhi nghe vậy, sắc mặt đột biến, bỗng đứng lên quát, xin lỗi. Vàng Nam híp mắt nhìn Tiêu Thần, nói, ta, Vàng đại thiếu, xin lỗi, dù có nói, hắn có dám nghe không? Nói xong, Kim Tử Nam nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ta có một lời khuyên cho ngươi, Diệp Ninh Nhi là người mà ta xem trọng, từ giờ trở đi, ngươi hãy cách xa nàng ra một chút, chỉ cần để ta nhìn thấy ngươi xuất hiện, trong vòng 10 trượng bên cạnh nào. Mỗi lần như vậy, ta sẽ đánh ngươi một trận. Ai, tiểu tử này, có lẽ sắp xui xẻo rồi. Không còn cách nào, ai bảo hắn đắc tội với Kim Tử Nam chứ? Gia hỏa này thực lực bản thân là năm thứ tư, thuộc top 10. Hơn nữa, hắn còn có bối cảnh mạnh mẽ như vậy, ai mà không sợ chứ? Những người xung quanh thầm than trong lòng. Nhưng mà, đối mặt với uy hiếp của Kim Tử Nam, Tiêu Thần lại chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, quay đầu hỏi Diệp Ninh Nhi. Diệp Ninh Nhi, tên ngốc này là ai vậy? Ai, tên tiểu tử này nói gì? Hắn dám gọi Kim Tử Nam là tên ngốc. Hắn xong đời rồi. Trong chốc lát, mọi người đều bắt đầu thay Tiêu Thần cảm thấy lo lắng. Thối tiểu tử, ngươi dám mắng ta? Kim Tử Nam tức giận đến tím mặt, mắng ngươi. Ta đây có mắng ngươi đâu. Ngươi soi gương mà xem, từ đầu đến chân không giống một tên ngốc sao? Cách xa 10 trượng mà ta vẫn cảm nhận được mùi ngốc nghếch từ ngươi. Toàn bộ Hắc Phong Sơn này, yêu thú còn phải chịu ảnh hưởng bởi ngươi, bị ngươi kéo xuống bình quân trí thông minh. Nếu ngươi không phải là tên ngốc, vậy ai là? Tiêu Thần liên tục phê phán, khiến Kim Tử Nam ngây người tại chỗ. Một bên, Diệp Ninh Nhi, Khai Nhu cùng Thẩm Tâm Di không nhịn được cười lớn. Thấy vậy, Kim Tử Nam lập tức nổi giận. Tiểu tử, xem ra ngươi không hiểu rõ cái chết đến từ đâu. Nếu đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Quỳ xuống cho ta. Kim Tử Nam quát lớn, một trường ấn mạnh về phía Tiêu Thần. Linh vũ cảnh nhị trọng, Kim Tử Nam lại đạt đến loại cảnh giới này sao? Trong lòng mọi người đều cảm thấy run sợ. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, oanh, một âm thanh lớn vang lên, bụi mù bay lên bốn phía, một bóng người bị hất văng ra ngoài. Ai, tiểu tử kia, thật không nên trêu chọc Kim Tử Nam, trẻ tuổi nóng tính, nhưng sau này, hắn cũng sẽ phải học hỏi thêm. Những người xung quanh đều lắc đầu cảm thán, tuy nhiên, đúng vào lúc này, một tiếng rên rỉ vang lên, ai u, mọi người quay đầu lại, phát hiện trong đám đá vụn, Kim Tử Nam nửa thân thể bị cắm sâu vào đất. Cái này, vừa rồi là Kim Tử Nam thua sao? Làm sao có thể? Hắn đã đạt đến linh vũ cảnh nhị trọng, sao lại có thể bại được? Giữa những tiếng kêu ngạc nhiên, Tạ Lâm và An Đại Cá cùng nhau tỏa sáng đôi mắt. Xem ra người này thực lực rất mạnh. Trong lòng hai người đồng thanh nghĩ, thối tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, ngươi nhất định phải chết, ta sẽ cho ngươi biết, không ai có thể cứu ngươi. Kim Tử Nam, sau khi bị đồng đội kéo lên, đầu đầy bùn đất, tức giận nói với Tiêu Thần, xem ra ngươi, tên thiểu năng này, vẫn chưa chịu đủ đánh a, vậy thì tốt, ta sẽ đánh tiếp. Tiêu Thần nghe vậy, bóp nắm đấm phát ra âm thanh ken két, đồng thời tiến về phía Kim Tử Nam. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Kim Tử Nam thấy Tiêu Thần tiến tới, lập tức lùi lại một bước. Tiêu Thần, dừng tay, ngươi không thể đánh hắn. Lúc này, Diệp Ninh Nhi cũng lên tiếng. Ừm, vì sao? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Cha hỏa này, mặc dù không có gì ghê gớm, nhưng bối cảnh của hắn lại không đơn giản. Diệp Ninh Nhi lo lắng nói. Không đơn giản, đơn giản đến đâu? Tiêu Thần lãnh đạm đáp. Thối tiểu tử, ta cho ngươi biết. Tỷ phu của ta chính là hai hoàng tử đương triều. Nói cách khác, ta là hoàng thân quốc thích. Ngươi dám đánh ta, chờ ta nói với chị ta, để hắn trù diệt cửu tộc người. Kim Tử Nam oán độc quát. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Diệp Ninh Nhi càng thêm lo lắng. Kim Tử Nam, hắn là bằng hữu ta, ngươi không thể như vậy. Kim Tử Nam nghe xong cười điên cuồng. Diệp Ninh Nhi, hôm nay dù ngươi có nói gì cũng không cứu được hắn. Ta muốn mọi người biết, đắc tội ta sẽ chịu hậu quả. Oanh, nhưng chưa kịp để hắn nói hết, Tiêu Thần đã bay lên một cước, trực tiếp đá vào mặt Kim Tử Nam. Chỉ trong chớp mắt, gã liền văng ra xa vài chục trượng. Cái gì? Đám người chứng kiến cảnh đó lại một lần nữa chấn kinh. Nếu trước đó Tiêu Thần không biết rõ thân phận của Kim Tử Nam, thì lúc này hắn đã không có chút do dự nào. Thế nhưng lần này thì sao? Rõ ràng biết đối phương là hai hoàng tử em vợ, mà vẫn như vậy, cam chịu rồi sao? Mọi người trong lòng tự nhủ, tiểu tử, ngươi có dũng khí, phóc. Kim Tử Nam nhìn Tiêu Thần với vẻ hung dữ, nhưng vừa nói mấy chữ, hắn đã phun ra một ngụm máu. Hôm nay, ta xem ở chỗ tìm dương, tha cho ngươi một mạng, rời khỏi Long Vũ Thử, cút đi, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Ngươi, Kim Tử Nam còn muốn nói thêm điều gì? Nhưng khi hắn và Tiêu Thần mắt đối mắt, bỗng dưng hoảng sợ, thân thể chấn động, không dám tiếp tục mở miệng. Ha ha, hai vị đều là đồng học Long Vũ học viện, sao lại tổn thương hòa khí chứ? Mọi người, hãy nghĩ biện pháp đối phó yêu thú ở đây trước đã. Lúc này, An Đại Ca lên tiếng. Hợp lực thì không cần, yêu thú này ta tự mình thu dọn là được. Kiều thần lạnh lùng đáp, ngươi tự mình có thể sao? Tiểu tử, ngươi không phải đang nói mê sảng chứ? Đây chính là yêu thú địa võ cảnh đó. Dù ngươi có thắng Kim Tử Nam, cũng không thể đánh bại yêu thú đâu. Không ai tin rằng Tiêu thần nói là thật. Nhưng đúng lúc này, ngao giống, một tiếng giống kinh hãi từ xa vọng lại. Hỏng bét, chắc chắn là hai người bọn họ giao thủ, khiến đầu yêu thú kia chú ý. Lần này xong rồi, mọi người đừng hoảng loạn, hãy liên thủ kết trận, chúng ta có thể thắng. An đại ca càng cao giọng kêu gọi, muốn mọi người tạo thành trận doanh, cùng nhau đối phó yêu thú. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang thật lớn, người dẫn đầu liền bị yêu thú vỗ bay ra ngoài. Kiếm trận, vất vả lắm mới kết thành kiếm trận, mà cũng bị một móng vuốt đập nát. Hỏng bét, ta đã đánh giá thấp thực lực của con súc sinh này, mau lùi lại. An đại ca hoảng hốt kêu lên, quay người định chạy, nhưng mà, ngao, một tiếng thú giống vang lên. Phía sau mọi người lại xuất hiện một đầu yêu thú khác, lại một cái, thông tin có sai không? Lại có hai địa võ cảnh yêu thú, đám người thấy vậy, lại một lần nữa choáng váng, xong, hai đầu địa võ cảnh yêu thú, sao có thể đánh thắng được đây? Nhanh chóng lui lại, và khởi động trận pháp rời đi, thật ghê tởm, ta không cam tâm, đều do tên tiểu tử kia, nếu không phải ngươi động thủ, chúng ta sao, lại bị yêu thú phát hiện, không sai, đều là ngươi sai. Trở về Thiên Hương Thành, ta sẽ không tha cho ngươi. Những người này lại đổ hết mọi trách nhiệm lên Tiêu Thần. Tiêu Thần, nhóm chúng ta cũng nên trở về thôi. Long Vũ Thử mặc dù quan trọng, nhưng tính mạng vẫn là hàng đầu. Diệp Ninh Nhi cũng tiến đến bên Tiêu Thần nói, trở về. Vì sao phải trở về? Hai đầu địa võ cảnh yêu thú, chúng ta không thể từ bỏ đâu. Tiêu Thần chỉ vào hai đầu yêu thú mà nói, ngươi, một thoáng chốc, trong sân, tất cả mọi người đều ngây người, đúng là điên rồ, ai mà không biết điểm số cao, đây chính là địa võ cảnh yêu thú, hơn nữa lại là hai con, nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy giết một con cho chúng ta xem. Tạ Lâm nổi giận nói, những người khác cũng tức giận nhìn Tiêu Thần. Được, vậy ta sẽ giết, Tiêu Thần nói, bước chân tiến về phía một con yêu thú. Tiêu Thần, không được đâu, con yêu thú này thực lực quá mạnh. Nhóm chúng ta nên tạm thời lùi lại. Diệp Ninh Nhi lo lắng nói, tu vi địa võ cảnh so với những lão sư cùng cấp bậc tại Long Vũ Học Viện còn mạnh hơn. Đánh nhau với loại cấp bậc này chẳng khác gì tự sát. Không sao, các ngươi cứ nhìn đi. Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, lập tức phóng về phía địa võ cảnh yêu thú. Con gia hỏa này, nếu chết trên tay yêu thú, cũng là đáng đời. Kim Tử Nam nhìn Tiêu Thần, một mặt oán hận nói, mọi người ở đây đều cho rằng Tiêu Thần nhất định phải chết. Giờ phút này, Tiêu Thần đã tiến tới trước mặt con yêu thú Liệt Diễm Hổ, tam giai yêu thú, thực lực tương đương với địa võ cảnh nhất trọng. Tuyệt chiêu là hỏa diễm sống, nhược điểm, Tiêu Thần thoáng quan sát, lập tức hiểu rõ nội tình của yêu thú. Giống, con yêu thú hiển nhiên không nghĩ rằng sẽ có một nhân loại không biết sống chết tiến tới gần. Vì vậy, nó gào thét một tiếng, lập tức lao về phía Tiêu Thần. Tình bạo kiếm pháp, kiếm chém sao trời. Tiêu Thần rút kiếm, tức khắc phát động chiêu thức khanh, một đạo kiếm ý hóa thành một vòng trường hồng, chém về phía Liệt Diễm Hổ. Ha ha, kiếm khí cũng không yếu, nhưng với trình độ đó, muốn giết địa võ cảnh yêu thú, thật sự là chuyện hoang đường. Hà, đám người còn đang muốn mỉa mai, thì bỗng chốc, phốc, kiếm khí của Tiêu Thần đã xuyên thấu mi tâm của Liệt Diễm Hổ. Phù phù, một tiếng vang trầm, Liệt Diễm Hổ dãy giụa cũng không kịp, liền chết ngay tại chỗ. Miểu sát, hắn chỉ dùng một chiêu đã đánh chết được Liệt Diễm Hổ. Yêu thú có thực lực địa võ cảnh nhất trọng, quả nhiên chỗ mi tâm là nhược điểm chí mạng à. Tiêu Thần khẽ gật đầu, nhược điểm này là hắn theo Vũ Thần công lược mà lĩnh ngộ, nếu không, cho dù có mượn dùng huyết mạch chi lực để tăng sức chiến đấu, việc đánh chết Liệt Diễm Hổ cũng không phải dễ dàng. Làm sao có thể? Nhưng mọi người chứng kiến cảnh này, tất cả đều choáng váng. Ngao, một đầu Liệt Diễm Hổ khác thấy đồng bạn bị giết, càng thêm cuồng nộ, lập tức lao về phía Tiêu Thần, vội vàng xúc động, dễ giận. Đây cũng là một trong những nhược điểm của Liệt Diễm Hổ a. Tiêu Thần thầm thở dài trong lòng, phản thủ kiếm chặn lại, ngăn cản hai chân trước của Liệt Diễm Hổ. Ngào, Liệt Diễm Hổ thấy vậy nổi giận, há miệng lớn cắn xuống, nhưng lại để lộ hết phần dưới cho Tiêu Thần. Ầm, Tiêu Thần nâng chân lên, đúng giữa đũng quần của Liệt Diễm Hổ, mà đầu Liệt Diễm Hổ này là công. Ô, trong nháy mắt, Liệt Diễm Hổ phát ra một tiếng rên rỉ như chó con, lăn lông lóc tại chỗ, phốc phốc. Tiêu Thần không do dự, rút kiếm một lần nữa, trực tiếp xuyên qua mi tâm của Liệt Diễm Hổ. Hai đầu yêu thú có thực lực địa võ cảnh cứ như vậy bị Tiêu Thần chém giết mà không cần giao tranh. Cái tiểu tử này thật hung ác, giết yêu thú còn mang theo đá trứng. Những nam sinh xung quanh chứng kiến cảnh tượng này không tự chủ bảo vệ chỗ nhạy cảm của mình. Ừm, thắng rồi sao? Diệp Minh Nhi bên kia mặt đầy khiếp sợ nhìn mọi thứ trước mắt, có chút không thể tin đây là sự thật. Lộc cộc, xung quanh tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên. Tiêu Thần, ngươi làm thế nào? Lý Thiên Tuyệt bên cạnh càng khó mà tin nổi, nhìn Tiêu Thần hỏi. Đây chính là hai đầu yêu thú địa võ cảnh, cũng không có gì, chỉ là biết rõ nhược điểm của hai đầu yêu thú này cùng với phương pháp đánh giết tốt nhất thôi. Tiêu Thần cười nói, nhưng mà ngươi làm sao biết được những điều này? Lý Thiên Tuyệt vẫn không hiểu. Chỉ cần đọc nhiều sách thì tốt. Tiêu Thần có chút lúng túng nói, đọc sách? Lý Thiên Tuyệt nghe vậy có vẻ đã hiểu ra một phần. Ai nha, vị này Nghiên đệ, không ngờ thực lực ngươi lại cường đại đến vậy. Một bên khác, An Đại Ca mỉm cười tiến đến trước mặt Tiêu Thần, Pháp Lôi kéo làm quen. Ta nhớ là có người đã nói ta liên lụy bọn hắn đúng không? Tiêu Thần sắc mặt lập tức lạnh xuống, nhìn xung quanh, bạch. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Thần. Kim Tử Nam càng không dám thả một câu, vội vàng sử dụng lệnh bài trận pháp để rời khỏi Hắc Phong Sơn. Ai nói, ai dám phỉ báng vị Nghiên đệ này, ta xem ngươi không muốn sống đúng không? An Đại Ca chống nạnh, nhìn đám người tức giận nói, thật không biết xấu hổ, vừa rồi, chính ngươi là người hung hãn nhất. Một bên có người thì thầm, người nào đang nói chuyện? Ta, An Lĩnh Đông, chưa bao giờ không biết giữ mặt mũi. Vị Nghiên đệ này, nhìn hắn khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, ta từ lần đầu tiên gặp hắn đã vô cùng khâm phục, tình kính trọng, giống như nước sông cuồn cuộn, ngậm miệng. Tiêu Thần lập tức lạnh lùng ngắt lời, phân, cái kia vị Nghiên đệ. An Lĩnh Đồng xấu hổ cười, tiếp tục nói, ta không còn là học sinh của Long Vũ Học Viện, vì vậy xưng hô như vậy cũng miễn đi. Tiêu Thần lãnh đạm nói. An Lĩnh Đồng liên tục gật đầu, thì ra là thế, phải gọi Tiêu Thiếu Hiệp. Thiếu Hiệp, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không? Có chuyện gì cứ nói thẳng. Tiêu Thần mở miệng nói, cái kia, tại hạ rất cần nội đan của Liệt Diễm Hổ, không biết Tiêu Thiếu Hiệp có thể nào bỏ qua những thứ yêu thích, ta có thể trả tiền mua, bao nhiêu cũng được. An Lĩnh Đông cười nói, xuất tiền, rất đáng tiếc, ta không thiếu tiền. Còn về đan dược này, ta cũng không có ý định bán. Tiêu Thần nói, rồi thu hai xác Liệt Diễm Hổ vào không gian giới chỉ. Cái này, Tiêu Thiếu Hiệp, sao ngươi không thể dàn xếp một chút? Ta thật sự rất cần nội đan của Liệt Diễm Hổ. Nếu như ngươi không muốn tiền, thì những vật khác cũng được. Nội đan, vũ khí, pháp khí, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể đáp ứng tất cả. An Lĩnh Đông nói. Tiêu Thần liếc nhìn đối phương, lạnh lùng đáp, ta đã nói, ta không bán, ngươi không nghe hiểu sao? An Lĩnh Đông gãi đầu một cái, nói, ta hiểu rồi. Tiêu Thiếu Hiệp không thích những vật tục tằn này, vậy thì như thế này, ta sẽ dùng một bí mật để đổi lấy nội đan của ngươi. Ta cam đoan bí mật này tuyệt đối đáng giá. Hắn chờ mong nhìn Tiêu Thần, bí mật gì? Tiêu Thần cao mày hỏi. Khi thấy Tiêu Thần có chút động tâm, An Lĩnh Đông liền tiến gần, truyền âm nói, ta biết, trong Hắc Phong Sơn này, có dị bảo sắp hiện thế. Chỉ cần Tiêu Thần công tử có thể cho ta một quả nội đan, ta lập tức sẽ hiến cho ngươi tàng bảo đồ. Dị bảo sắp hiện thế. Tiêu Thần nghe đến đó, trong lòng khẽ nhúc nhích. Làm sao ta biết người nói thật hay giả? Tiêu Thiếu Hiệp, lời ta nói tuyệt đối không có nửa chữ nói ngoa. Ta có thể thề với trời. An Lĩnh Đông thề thốt. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, rồi buông tay nói, đem tàng bảo đồ ra cho ta xem trước đã. Cái này, An Lĩnh Đông có chút do dự. Tiêu Thần thấy vậy, lập tức khoát tay nói, đã ngươi không tin ta, vậy quên đi. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Tiêu Thiếu Hiệp chậm đã, đây cũng là tàng bảo đồ, ta xin tặng ngươi. An Lĩnh Đông thấy thế, vội vàng dâng lên một tấm bản vẽ ra dây cũ kỹ. Tiêu Thần tiện tay tiếp nhận, liếc nhìn qua, trong lòng khẽ động. Vậy mà, là ở chỗ này, hắn thầm nghĩ. Vị trí tàng bảo đồ mà An Lĩnh Đông cung cấp trùng khớp với vị trí nơi lão nhân ở Bách Thú Đường bị yêu xà đánh lén. Khó trách có cường đại yêu thú hộ vệ, nghĩ không ra phía sau lại còn có bí mật. Tiêu Thần khẽ gật đầu, thiếu hiệp, cái này tàng bảo đồ có thể tin được sao? An Lĩnh Đông lo lắng hỏi. Tốt, ta nhận tàng bảo đồ này, còn cái này cho ngươi, Tiêu Thần nói, rồi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quả nội đan ném cho An Lĩnh Đông. Ha ha, quá tốt rồi, ta được nội đan. An Lĩnh Đông vui mừng. Tiêu thiếu hiệp, lần này coi như ta thiếu ngươi một nhân tình, ta An Lĩnh Đông nhất định sẽ báo đáp. Nói xong hắn quay người rời đi. Tiêu Thần, nội đan của địa võ cảnh yêu thú có thể bán được giá trên trời. Hắn dùng một tấm tàng bảo đồ không rõ thực hư để đổi, ngươi không phải quá thua lỗ sao? Thẩm Tâm Di từ phía sau hỏi. Tiêu Thần lắc đầu nói, sẽ không, làm không tốt còn kiếm lời lớn. Nói xong hắn quay người hướng mọi người nói, chúng ta đi. Đi đâu? Diệp Ninh Nhi hỏi. Đào bảo, đánh quái thú. Tiêu Thần cười đáp. Một đoàn người dựa theo tàng bảo đồ chỉ dẫn hướng sâu trong Hắc Phong Sơn tiến bước. Tiêu Thần, nơi này hình như không còn là khu khảo hạch nữa, Thẩm Tâm Di lo lắng nói khi nhìn cảnh vật âm trầm xung quanh. Đã xa lắm rồi, Tiêu Thần gật đầu đáp. Cái gì? Vậy không phải rất nguy hiểm sao? Nếu như có một bầy yêu thú địa võ cảnh xuất hiện. Diệp Ninh Nhi cùng mọi người đều biến sắc. Yên tâm, trong phạm vi 30 dặm không có yêu thú địa võ cảnh đâu. Tiêu Thần trấn an. Vì sao? Đám người tỏ vẻ không hiểu. Bởi vì chúng ta đã tiến vào địa bàn của yêu thú thiên vũ cảnh. Tiêu Thần nói. Ngươi nói cái gì? Má, ngươi không đùa chứ? Đám người kinh hoàng. Tiêu Thần giơ một ngón tay lên ra hiệu, sủi, đừng nói nữa, sẽ kinh động yêu thú. Thấy vậy, mọi người lập tức im lặng. Tiêu Thần, ngươi nói thật sao? Diệp Ninh Nhi lo lắng hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, dĩ nhiên không phải đùa. Cái này, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu yêu thú thiên vũ cảnh thật sự xuất hiện, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Diệp Ninh Nhi hoảng hốt nói. Nhưng ngay lúc đó, Kha Nhu run rẩy nói. Hình như, đã muộn. Mọi người quay đầu. Mới phát hiện xung quanh đã bị bao phủ bởi một lớp băng sương, nhiệt độ trong rừng núi cũng nhanh chóng hạ xuống, chỉ trong chốc lát đã đến mức đóng băng. Tề, cùng lúc đó, một âm thanh kinh hãi vang lên xung quanh. Mấy người, trốn đằng sau ta đi, Tiêu Thần trầm giọng nói. Bạch, một nhóm người lập tức giấu sau lưng Tiêu Thần. Ở bên kia, từ băng tuyết bên bờ, một con rắn lớn màu nhạt lộ ra. Đây là cái gì đồ vật? Lý Thiên Tuyệt hoảng sợ hỏi. Thanh Lân Cổ Xà có thần thú huyết mạch của thượng cổ yêu thú. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp. Thần thú huyết mạch? Nghe vậy, sắc mặt đám người lập tức biến đổi. Có thần thú huyết mạch thiên vũ cảnh yêu thú, chắc chắn tại toàn bộ Thiên Hương Quốc cũng có thể gọi là vô địch. Lập tức thôi phát thân phận lệnh bài, rời khỏi nơi đây. Diệp Ninh Nhi quyết định rất nhanh. Không cần, chặt nó là được rồi, Tiêu Thần nói. Đám người, Tiêu Thần, ngươi sẽ không muốn nói ngươi đã từng đánh bại thiên vũ cảnh yêu thú sao? Diệp Ninh Nhi mặt mày sạm lại hỏi. Đánh không lại, Tiêu Thần lắc đầu. Ta đã nói rồi, nếu ngươi có thể đánh bại thiên vũ cảnh, vậy ngươi thật sự quá dọa người. Diệp Ninh Nhi thở dài. Nhưng có thể giết chết, Tiêu Thần bổ sung. Phóc, Diệp Ninh Nhi suýt phun ra một ngụm máu. Tiêu Thần, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nàng tức giận hỏi. Tiêu Thần cười nói. Để đối phó con này, ta đã chuẩn bị rất lâu a. Các ngươi tránh ra cho ta. Hắn nói xong, mũi chân điểm nhẹ, lập tức lao về phía Thanh Lân Cổ Xà. À, Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Diệp Minh Nhi và mọi người thấy vậy, trong lúc nhất thời hoảng sợ không thôi. Tề, đối diện với Thanh Lân Cổ Xà, thấy một nhân loại nhỏ dám khiêu khích mình, tức thì cũng nổi giận. Trong chốc lát, chiếc miệng khổng lồ của con rắn mở ra, nhằm phía Tiêu Thần mà cắn xuống. Nhưng ai ngờ, Tiêu Thần chấn động tay, một đạo bột phấn màu hôi bất ngờ nổ tung giữa hắn và cổ xà. Ngào, Thanh Lân Cổ Xà tiếp xúc với bột phấn, lập tức bay ngược lại. A, đuổi rắn hồng phấn, không đúng, bên trong còn có thêm thứ khác, không ngờ có thể dùng thứ này để đối phó yêu thú. Kha Nhu ngửi thấy hương vị của thuốc bột, tâm trạng lập tức sáng sủa. Mặt khác, khi Tiêu Thần thấy Thanh Lân Cổ Xà tạm thời không thể công kích, không gian giới chỉ của hắn lập tức lóe lên. Tiểu Cửu Thiên Kiếm Đồ, lên! Hắn hô lớn. Khi nói, toàn thân hắn linh khí tăng vọt. Ông, trên đỉnh đầu hắn, 9 khỏa sao trời đồng loạt sáng lên, rồi hóa thành một đạo kiếm ảnh sùng thiền, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm, ngay lập tức, giữa núi rừng xuất hiện một đám mây lớn hình nấm. Toàn bộ khu rừng cũng bắt đầu rung động. Cái này, không thể nào. Diệp Ninh Nhi và mọi người hoàn toàn bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Hồi lâu sau, họ mới hồi phục tinh thần. Tiêu thần đâu? Diệp Ninh Nhi là người đầu tiên xông tới, cuối cùng trong bụi mù cũng thấy được bóng dáng của Tiêu Thần. Lúc này, Tiêu Thần quỳ một chân trên đất, không ngừng thở dốc, sắc mặt hắn tái nhợt, phảng phất như gầy đi thấy rõ. Tiêu Thần, ngươi thế nào? Thụ thương rồi sao? Diệp Ninh Nhi lo lắng hỏi. Ta chỉ xem. Tiêu Thần công tử, trong cơ thể ngươi linh khí tất cả đều. Kha Nhu chấn kinh. Giờ phút này Tiêu Thần trong người không còn chút linh khí nào, trông giống như một phàm nhân không biết võ đạo. Không có gì, chỉ là tiêu hao nhiều quá thôi. Nhưng mà cuối cùng cũng đã giải quyết được con xúc sinh này, Tiêu Thần nói, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn không gian của mình. Tiểu Cửu Thiên Kiếm quả thật là pháp khí do Vũ Thần công lược chế tạo, chỉ với một chiêu hắn đã đánh chết Thanh Lân Cổ Xà. Sau đó Tiêu Thần nhanh chóng thu thập thi thể của nó vào không gian giới chỉ. Dù sao đây là thần thú huyết mạch, nếu để nó chạy mất thì thật là lãng phí. Động tĩnh ở đây quá lớn, không biết sẽ kinh động đến thứ gì, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Tiêu Thần cố gắng đứng dậy. Tốt, mọi người đều nghe theo lời hắn. Thấy Tiêu Thần hành động khó khăn, Lý Thiên Tuyệt lập tức cõng hắn lên lưng, sau đó điên cuồng chạy sâu vào trong rừng núi. Tiêu Thần, phía trước có một cái sơn động. Lý Thiên Tuyệt vừa cõng Tiêu Thần vừa lên tiếng. Trên bản đồ đã đánh dấu chính là chỗ này, nhóm chúng ta trước tiên tạm thời chỉnh đốn tại đây. Tiêu Thần đáp, đám người gật đầu tiến vào trong sơn động. Nơi này có chuyện gì xảy ra? Mùa này sao lại kết băng? Mọi người vừa tới lối vào sơn động, nhìn thấy bên trong bị che phủ bởi băng giá, không khỏi kinh ngạc. Nơi này là xào huyệt của Thanh Lân Cổ Xà, nhóm chúng ta vào đây chỉnh đốn một chút, đoán chừng sẽ không có yêu thú nào khác tới. Tiêu Thần nói, tốt. Mặc dù Diệp Ninh Nhi và những người khác có chút không tình nguyện tiến vào hang rắn, nhưng giờ đây dường như cũng không có biện pháp nào khác. Ta muốn vào trong bế quan một lát, xin nhờ các ngươi hộ pháp cho ta. Tiêu Thần nói với mọi người, ngươi yên tâm, nhóm ta nhất định sẽ không để bất kỳ đồ vật nào tiến vào. Diệp Ninh Nhi đáp. Tiêu Thần gật đầu, một mình lảo đảo tiến vào sâu trong sơn động, dùng linh thạch tạo thành một tụ linh trận, sau đó khoanh chân ngồi vào trong đó. Hồ, chỉ trong chốc lát, linh khí mờ mịt bắt đầu dồn dập hướng về phía Tiêu Thần, liên tục hội tụ vào trong cơ thể hắn. Chỉ sau mấy hơi thở, Tiêu Thần đã cảm thấy linh khí khô kiệt của mình dần dần hồi phục với một mức độ lớn. Để hoàn toàn khôi phục, chí ít còn phải một canh giờ, không bằng tận dụng cơ hội này đem Thanh Lân Cổ Xà huyết luyện hóa đi. Tiêu Thần nghĩ, rồi lập tức lấy ra thi thể cổ xà từ không gian giới chỉ. Khi biết trong Hắc Phong Sơn có khả năng tồn tại Thanh Lân Cổ Xà, Tiêu Thần đã lên kế hoạch để đánh giết nó và cướp đoạt thú huyết. Không ngờ rằng nơi luyện tập của Long Vũ lại chính là Hắc Phong Sơn. Điều này giúp hắn giảm bớt không ít phiền phức. Luyện hóa, Tiêu Thần lập tức thôi động công pháp, bắt đầu luyện hóa thú huyết. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong một canh giờ, Tiêu Thần bỗng mở mắt. Rất tốt, linh khí đã khôi phục 9 phần, huyết mạch chi lực thức tỉnh cũng tăng lên gấp đôi. Cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, Tiêu Thần vô cùng kinh hỉ. Mặc dù cảnh giới không có nhiều thay đổi, nhưng nhờ vào huyết mạch thức tỉnh, sức mạnh của hắn ít nhất đã tăng lên gấp đôi. Nếu như ở trong thực chiến, sự tăng cường này sẽ càng rõ rệt hơn. Hắn đứng dậy, vừa định đi ra ngoài thì, ông, một đạo linh quang đột nhiên xuất hiện phía sau Tiêu Thần. Kia là, hắn ngạc nhiên, quay lại, hắn thấy trong băng bích xuất hiện một chữ nghĩa óng ánh, giống như thủy tinh. Dù rằng chữ nghĩa đó rất ngăn nắp, nhưng Tiêu Thần lại hoàn toàn không biết đây là cái gì. Hắn tự lẩm bẩm, Phật chữ cổ, Vũ thần công lược trả lời từ trên cao, Phật chữ cổ là cái gì? Tiêu thần hỏi lại, thượng cổ Phật nhất tộc chữ nghĩa. Thượng cổ Phật nhất tộc chính là một trong những tộc cổ lão và cường đại nhất giữa thiên địa, đã từng thống trị rất nhiều đại thế giới, nhưng vì một lý do nào đó, cuối cùng đã bị diệt tuyệt. Vũ thần công lược trả lời, bị diệt tuyệt chủng tộc cường đại thượng cổ sao? Vậy chữ này có ý nghĩa gì? Tiêu thần hỏi lại, đó là một thức kiếm pháp. Phiên dịch thành tên là Huyền Thiên Một Kiếm, toàn văn là đạo trời, là lấy chỗ thừa bù và chỗ thiếu. Sau đó, Vũ Thần Công Lược hiện ra một phần văn, tự chừng mấy vạn chữ. Tiêu thần ngạc nhiên nhìn chằm chằm, kinh hãi nói, không phải chỉ một chữ thôi sao, ngươi có thể phiên dịch ra nhiều như vậy. Phật nhất tộc chữ nghĩa chứa đựng ý nghĩa thiên đạo, phức tạp khôn lường, một chữ cũng có thể giấu bí mật. Đây là lý do bọn họ cường đại, cũng là nguyên nhân diệt vong. Nghe xong, trong lòng Tiêu thần xúc động, không ngờ chữ nghĩa của Phật nhất tộc lại huyền diệu đến vậy. Vậy Huyền Thiên Một Kiếm là phẩm giai kiếm pháp gì? Tiêu thần hỏi, không thể nói. Vũ thần công lược đáp, thật vậy sao? Vậy mà lại là câu trả lời như thế. Chắc chắn kiếm pháp này phẩm giai cực cao, nhất định phải học được thức kiếm pháp này. Tiêu thần quyết tâm, lập tức rút ra thiên giá xét kiếm, bắt đầu diễn luyện thức kiếm pháp. Một lần, hai lần, nhưng dù có ngộ tính cao, cộng thêm sự hỗ trợ của Vũ thần công lược, tiến bộ của hắn vẫn rất chậm. Sau một canh giờ, Huyền Thiên Một Kiếm, Tiêu thần chém ra một kiếm, rốt cuộc mới cảm nhận được một chút thần vận. Nhưng đúng lúc này, ông, bên trong băng phong, cái chữ Phật cổ tựa hồ đã nhận biết kiếm khí dẫn dắt. Chỉ trong chốc lát phóng ra một đạo bạch quang, vọt thẳng vào trong cơ thể Tiêu thần. Ầm ầm, ngay sau đó, hắn cảm thấy mình đã được đưa đến một vùng không gian khác. Tại nơi đây, bầu trời sụp đổ, đại địa thiêu đốt, vô số sinh linh bị chôn vùi. Từ cửu thiên bên ngoài, vô số sinh vật kỳ quái từ trên trời giáng xuống, khắp nơi gây ra cảnh giết chóc. Đại địa chết đầy xác thịt của những sinh linh, bị những sinh vật kỳ quái ấy tàn sát. Cảnh tượng thật thảm khốc. Hồ, Tiêu thần bỗng giật mình, ý thức trở lại trong thân thể của mình. Vừa rồi hẳn là ký ức về sự diệt vong của Phật nhất tộc. Thế nhưng những sinh vật bên ngoài kia là cái gì? Tiêu thần lẩm bẩm tự hỏi. Nhưng lần này, Vũ thần công lược lại không có đáp lại hắn. Xem ra, những ký ức kia cũng là điều mà chữ Phật cổ ghi lại. Thế giới này, tựa hồ có những bí mật mà ta chưa biết. Tiêu thần thầm nghĩ, đúng lúc ấy, hắn chợt sững sờ, a, cảnh giới của ta thế mà đột phá. Tiêu thần kinh ngạc nói, quả nhiên lúc này cảnh giới của hắn đã đột phá lên linh vũ cảnh thất trọng. Chỉ từ một đoạn ký ức mà cảnh giới đã tăng lên nhiều như vậy. Ôi trời ơi, chữ Phật cổ này thật không tệ, lại cho ta một lần đột phá tự nhiên. Tiêu thần liếc mắt về phía băng bích, lại phát hiện cái chữ cổ ban đầu đã không còn ở đây. Cái này thật sự chỉ còn một cái này thôi sao? Xem ra chỗ bảo vệ bảo vật của Thanh Lân cổ xà chính là vật này. Tiêu thần nhìn vào băng bích trống rỗng, bất đắc dĩ thở dài. Nếu quả thực có 180 chữ nghĩa, vậy hắn chẳng phải có thể dễ dàng đột phá đến thiên vũ cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn sao? Thôi, vẫn là từ từ sẽ đến sau. Tiêu thần lắc đầu, quay người hướng về phía sơn động mà đi. Nhưng đúng vào lúc này, bên tai hắn lại vang lên một tiếng giận dữ. Má nó, mấy cái tiểu xúc sinh lại không tránh ra, ta sẽ xuống tay sát thương. Đó là một giọng nói của một nam tử xa lạ. Hừ, ta đã nói, bằng hữu của chúng ta đang bế quan bên trong, trước khi hắn ra, ta tuyệt đối sẽ không thả các ngươi vào. Giọng nói của Diệp Ninh Nhi vang lên. Bế quan, hà ha, ta không quan tâm các ngươi đang làm gì. Từ giờ trở đi, ta sẽ đếm đến 10, nếu không tránh ra, tất cả các ngươi sẽ phải chết. Giọng nói kia đầy giận dữ. Ha ha, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ để ai chết. Tiêu thần lạnh lùng mở miệng, chậm rãi tiến về phía lối vào hang núi. Mới phát hiện ngoài sơn động đã sớm bị mười mấy người bao vây. Tiêu thần, ngươi đã khôi phục chưa? Diệp Ninh Nhi thấy Tiêu thần, lập tức ân cần hỏi. Ừm, ta đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ vậy, thực lực còn tăng lên một chút. Tiêu thần vừa cười vừa đáp. Sau đó, hắn quay đầu nhìn ra ngoài sơn động, hỏi, có chuyện gì vậy? Hắn thấy bên ngoài sơn động có mười mấy người vây quanh, phần lớn đã lớn tuổi, quần áo lộn xộn, hiển nhiên không phải người tham gia Long Vũ Thử. Những người này là thợ săn đến Hắc Phong Sơn để săn giết yêu thú. Khi họ vừa tới sơn động, đã yêu cầu chúng ta phải rời đi. Diệp Ninh Nhi giải thích, những thằng nhóc, ta không quan tâm các ngươi là từ Long Vũ Học Viện hay từ đâu tới. Nhưng sơn động này, chúng ta đã phát hiện từ hơn 10 ngày trước. Chỉ là bên trong có yêu thú cường đại, nên chúng ta không dám vào. Giờ đây yêu thú dường như đã ra ngoài kiếm thức ăn, nên chúng ta mới có cơ hội đến đây. Một người cầm đầu thợ săn nghiêm giọng quát, các ngươi mau cút ra ngoài cho ta, nếu không đợi yêu thú trở về, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Cường đại yêu thú, Diệp Ninh Nhi và mọi người lập tức nhìn về phía Tiêu Thần. Họ nghi ngờ rằng yêu thú cường đại mà bọn họ nói chính là Thanh Lân Cổ Xà. Thế nhưng, con yêu thú đó đã bị Tiêu Thần chém giết rồi. Tiêu Thần, phải làm sao bây giờ? Lý Thiên Tuyệt nhìn Tiêu Thần hỏi. Thôi, dù sao, nhóm chúng ta cũng đã chuẩn bị đủ rồi. Nếu bọn hắn muốn chiếm lấy sơn động, thì cứ để bọn hắn đi. Tiêu Thần lại nhạt nói. Nói xong, hắn quay lưng định rời khỏi. Chờ một chút. Lúc này, một tên thợ săn trẻ tuổi bỗng mở miệng. Còn có chuyện gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Tên thợ săn trẻ không để ý đến Tiêu Thần mà quay sang nhìn cầm đầu nhóm thợ săn, nói, Hàn lão đại, cái tên này ở trong sơn động lâu như vậy, không biết bên trong có đồ vật gì không? Nghe vậy, Hàn lão đại trong lòng bỗng lo lắng, nhìn Tiêu Thần mà nói, không được, không thể cứ như vậy, thả bọn ngươi đi, mấy người các ngươi, hãy giao ra không gian giới, chỉ mà các ngươi đang mang, quần áo cũng phải cởi ra, nội y bên trong cũng vậy, nam hay nữ cũng đều giống nhau. Ai biết các ngươi có giấu bảo vật ở đâu không? Tên thợ săn trẻ mắt hèn mọn nhìn Diệp Ninh Nhi cùng những người khác. Nghe tới đó, sắc mặt Tiêu Thần lập tức âm trầm. Ta vốn không muốn phức tạp, lại không ngờ có kẻ tự tìm phiền phức. Nhưng luôn có những kẻ tiện nhân không biết điều. Tiêu Thần lạnh giọng nói. Thối tiểu tử, ngươi nói ai là tiện nhân? Tên thợ săn trẻ lập tức nổi giận. Tiêu Thần từ từ xoay người lại, nhìn hắn mà nói. Hiện tại ngươi hãy quỳ xuống và miệng 100 cái, ta có thể tha cho ngươi. Tên thợ săn trẻ nghe vậy thì sững sờ, lập tức nổi giận nói, má nó, thối tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Hàn lão đại, ngươi nghĩ sao? Hàn lão đại hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Thần mà nói, người trẻ tuổi làm việc không nên quá kiêu ngạo, ngươi cần biết rằng trong thiên hạ này có nhiều kẻ mà ngươi không thể chọc vào. Tiêu Thần cười lạnh đáp, kiêu ngạo, ta đã rất hiếm tốn rồi. Ta chỉ muốn giáo huấn tiểu tử này một chút. Nhưng đã ngươi mở miệng, ta sẽ cho các ngươi 10 hơi thời gian. Tất cả đều phải quỳ xuống. Nếu không quỳ, đừng trách ta không khách khí, làm càn. Hàn lão đại cũng nổi giận, liền thấy hắn bước ra một bước, quát về phía Tiêu Thần. Tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta cũng sắp cạn. Ta khuyên người, hãy xử lý theo ý chúng ta. Bằng không, còn 5 hơi. Tiêu Thần không quan tâm đến lời uy hiếp của hắn, móa, ngươi không nghe thấy ta đang nói sao? Hàn lão đại trừng mắt nhìn, 3 hơi, Hàn lão đại, tiểu tử này là thằng điên, giết chết hắn đi. Một thợ săn trẻ tuổi lên tiếng, được rồi, động thủ, Hàn lão đại lạnh lùng nói. Nhưng đúng vào lúc này, ánh mắt Tiêu Thần phát lạnh nói, thời gian đã đến, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng chính các ngươi không trân quý, đừng trách ta, thật có thể kiêu ngạo. Thối tiểu tử, để xem ta đánh ngươi một trận. Thợ săn trẻ cười lạnh, phung dao bổ về phía Tiêu Thần. Nhưng mà, ầm, một tiếng vang lớn, không ai thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thợ săn trẻ tuổi liền bị đánh bay ra ngoài. Phốc, máu tươi phun ra, một cánh tay của hắn cũng bị bay khỏi thân thể. Cái gì, đám người thấy vậy, đều kinh hãi không thôi. Trong khoảnh khắc trước, thợ săn trẻ tuổi còn nói muốn chặt đứt tay Tiêu Thần. Thế mà, chỉ một giây sau, chính hắn lại bị chặt mất cánh tay. Ghê tởm, ngươi tiểu tử này, sao lại ác độc như vậy? Hàn lão đại nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi tức giận. Ác độc, khi cái tiểu tử này tuyên bố sẽ chặt tay ta, sao ngươi không nói điều đó? Giờ đây, lại tới nói với ta. Tiêu Thần lạnh giọng đáp, hừ, vậy hắn không phải cũng không chặt được ta sao? Hàn lão đại cắn răng nói, theo ý ngươi, ta phải chặt hắn xong rồi mới được phép nói à? Tiêu Thần lạnh nhạt hỏi. Hàn lão đại hừ một tiếng, nói, cưỡng từ đoạt lý, ngươi còn trẻ tuổi, đã độc như vậy, Nếu như trưởng thành, chắc chắn sẽ thành tai họa cho Thiên Hương quốc. Lão phù hôm nay sẽ vì dân trừ hại. Oanh, hắn nói xong, bước về phía trước một bước, khí thế mạnh mẽ tràn ngập. Linh vũ cảnh tứ trọng tu vi à? Tiêu Thần nhìn hắn một cái, lẩm bẩm. Hàn lão đại cười lớn. Sao, biết ta có cảnh giới này thì sợ hãi à? Đáng tiếc, đã muộn. Tiêu Thần đưa tay nâng trán, nói, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ là hơi thắc mắc, ngươi tuổi đã cao như vậy, sao mà cảnh giới lại thấp như thế? Ngươi, thối tiểu tử, muốn chết. Hàn lão đại tức giận, một trưởng đánh tới Tiêu Thần, chấn gấu quyền, hắn gầm lên, quyền phong khuấy động. Nhưng mà, khi quyền đến gần Tiêu Thần, hắn đã trực tiếp bóp lấy cổ tay Hàn lão đại. Sao lại? Hàn lão đại nhất thời sừng sốt, cố gắng nhúc nhích nắm đấm của mình, nhưng phát hiện không thể động đậy chút nào. Công tử, hắn gượng cười nói, nhưng ngay sau đó, Tiêu Thần giơ chân lên, trực tiếp đá bể đan điền của hắn. Phốc, một cái nháy mắt, một ngụm tiên huyết phun ra. Ngươi phế đi tu vi của ta. Hàn lão đại khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, ta đã nói, ta cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại không biết trân quý. Ngươi cho rằng, những lời vừa rồi, ta nói là đùa sao? Tiêu Thần lạnh mặt nói, ta, Hàn lão đại thảm thiết kêu lên, bị Tiêu Thần vứt sang một bên. Các người, mỗi người lưu lại một cánh tay, sau đó có thể rời đi. Tiêu Thần nhìn những người còn lại, lạnh giọng hỏi, nhóm chúng ta cũng không động thủ sao? Những thợ săn còn lại nhìn Tiêu Thần, cắn răng nói, không động thủ, ha ha, nếu thực lực của ta không địch lại các người, bây giờ các người đã không dám nói những lời này. Nếu không có các người tiếp tay cho kẻ xấu, thì những ác tặc này cũng không thể ngông cuồng như vậy. Ta nói một lần cuối, hãy tự đoạn một tay, nếu không, chờ ta ra tay, thì sẽ không chỉ như thế đâu. Đám người nhìn nhau, lại nhìn Tiêu Thần, thấy hắn vẫn cầm dao, tự mình chặt đứt một tay. Chúng ta có thể đi chưa? Một người trong nhóm nén đau hỏi, cút đi, lần sau nhớ mở to mắt. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, đám người lúc này mới đứng dậy, thất thểu rời khỏi núi. Tiêu Thần công tử, việc chúng ta làm như vậy có phải quá phận rồi không? Kha Nhu từ phía sau cẩn thận hỏi. Tiêu Thần thở dài, đáp, Kha Nhu, ngươi phải nhớ rằng, nhân từ đối với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Trong đời này, có rất ít người xứng đáng để thương hại. Kha Nhu nghe xong, suy nghĩ gật đầu. Tiếp đó, Tiêu Thần hướng mọi người nói, các vị, chúng ta nên trở về thôi. Tốt, đám người đồng thanh, theo Tiêu Thần trở về khu khảo hạch, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hai ngày sau, trong Long Vũ học viện, ông, tượng đạo linh quang lấp lóe. Nhóm người từ Hắc Phong Sơn thông qua trận pháp truyền tống trở về Long Vũ học viện. Chư vị, theo các ngươi thấy, ai sẽ là người xếp hạng nhất trong vòng thí luyện thứ hai này? Một lão già đứng trên đài hỏi. Còn cần phải hỏi sao? Tự nhiên là đội ngũ của Chu Liên Y. Đứa bé đó có thiên phú tuyệt vời, lại thêm thành tích vòng thứ nhất bảo đảm, chắc chắn vòng thứ hai cũng sẽ là nàng. Một lão sư trong học viện đắc ý nói. Ta thì không chắc như vậy đâu. Lúc này, một lão sư khác lên tiếng. Tể lão sư có ý kiến khác sao? Lúc trước, lão sư đã nói điều này thật sự khiến ta kinh ngạc. Không tệ, Chu Liên Y có thực lực rất mạnh. Nhưng nếu xét về đội ngũ tổng hợp, đội ngũ Tư Đồ Thiên của ta vẫn mạnh hơn một chút. Mấu chốt là công pháp võ kỹ của Tư Đồ Thiên trên Hắc Phong Sơn thuận lợi hơn nhiều. Ở vòng thi đấu thứ hai, Tư Đồ Thiên chắc chắn sẽ vượt qua Chu Liên Y. Tể lão sư nói, vẻ mặt đắc ý. Chư vị, không phải quá coi thường học sinh của nước Dạ Lan sao? Lúc này, một lão sư của đêm sát học viện lên tiếng, vẻ mặt không hài lòng. Ồ, là Triệu huynh à? Chẳng lẽ ngươi có gì nghi ngờ đối với phán đoán của ta? Tề lão sư thấy Triệu lão sư, nhíu mày hỏi, hà ha, đương nhiên là có nghi ngờ. Nếu bàn về cảnh giới, có lẽ Tư Đồ Thiên còn tạm được. Nhưng nếu xét về kinh nghiệm thực chiến, không phải ta nhằm vào các người, mà là tất cả học sinh tham gia Long Vũ Thử cũng không bằng học viện chúng ta. Triệu lão sư đắc ý nói, học viện chúng ta, nhưng ta nhớ không lầm, trong 10 vị trí đầu của đại khảo năm nay, không có tên nào thuộc học viện các ngươi. Tề lão sư nghi ngờ nói, Triệu lão sư cười thần bí, đó là vì Trừ Bay Thu không tham gia khảo thí. Vào ngày đại khảo, hắn đang ở chiến trường phương Bắc, đại chiến với man tộc. Hắn một mình tiến vào vương đỉnh của man tộc, mang về một vương tử man tộc. Cái gì? Nghe đến đó, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn biết rõ, phương Bắc mãn tộc từ trước đến nay chính là nỗi lo lớn của Thiên Hương, Dạ Làn và Hắc Đổi Tam Quốc. Những năm gần đây, họ thường phải nhờ vào sự liên thủ của Tam Quốc để chống lại. Nhưng năm nay, một người dám đơn độc chui vào vương đình của mãn tộc lại còn mang về một vị vương tử. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, chư vị không cần phải suy nghĩ nhiều. Năm nay danh hiệu đầu lòng, Vũ Thử chắc chắn sẽ thuộc về ta, Sát Học Viện. Triệu lão sư đắc ý nói, nhìn kìa, là Chu Liên Y trở về. Đúng lúc này, đám người xôn xao, ánh sáng lóe lên. Chu Liên Y cùng mấy người xuất hiện trước mắt mọi người. Gợn sóng, ngươi trở về rồi. Hả, ngươi bị thương rồi sao? Quốc sư Tần Long Kỳ kinh ngạc nhìn Chu Liên Y, nhưng chưa kịp chờ Chu Liên Y mở miệng. Phương Tử Đường đứng sau lạnh nhạt nói, quốc sư đại nhân, chuyện này đều do Tiêu Thần, đều do Tiêu Thần. Tuần Long Kỳ sững sờ, quay đầu nhìn Chu Liên Y sau lưng, nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Thần, chỉ thấy hai gương mặt xa lạ. Gợn sóng, chuyện gì đã xảy ra? Tuần Long Kỳ nghiêm nghị hỏi. Ra ra, Chu Liên Y bất đắc dĩ thở dài, liền kể lại đại khái sự việc. Tuần Long Kỳ nghe xong, lòng trùng xuống, nói, gợn sóng, sao ngươi lại phạm phải sai lầm như vậy? Ta đã nói với ngươi, Tiêu Thần hắn rất giỏi y thuật mà, sao ngươi lại không nghe khuyến cáo của hắn, mà lại đi nghe mấy kẻ không ra gì? Ngươi vừa nói gì? Quốc sư đại nhân, Phương Tử Đường nhíu mày, nói, ta là thiên tài của Hạnh Lâm Học Viện, cho dù ngài là quốc sư đại nhân, cũng không thể hạ nhục ta như vậy. Tuần Long Kỳ, với âm thanh trầm bổng, đáp, thiên tài của Hạnh Lâm Học Viện, nếu ta nói với ngươi, phó viện trưởng Hàn Phong Tử của các ngươi khi gặp Tiêu Thần cũng muốn tôn xưng hắn là đại sư, thì ngươi nghĩ sao? Ngươi nói gì? Phương Tử Đường và Chu Liên Y đồng loạt chấn động. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phương Tử Đường điên cuồng lắc đầu. Chu Liên Y cũng nhíu mày, nói, nếu ngài muốn nâng cao Tiêu Thần cũng không cần phải nói dối vụ về như vậy. Hàn Phong Tử là thân phận gì, sao lại quan tâm đến việc Tiêu Thần gọi là đại sư? Nhưng vừa dứt lời, quốc sư đại nhân, tại hạ đến muộn, Tiêu Thần đại sư khảo hạch thế nào? Một giọng nói vang lên, Hàn Phong Tử đầy mặt gió xuân bước tới. Cái gì? Chu Liên Y và mọi người nghe thấy câu này như bị sét đánh giữa trời quang. Tiêu Thần đại sư? Vị Tiêu Thần đại sư đó sao? Chu Liên Y cả kinh hỏi. Hàn Phong Tử nhíu mày nói, còn có vị Tiêu Thần đại sư nào khác sao? Tự nhiên là người được gia gia ngươi mời, cùng ngươi tham gia Long Vũ khảo hạch đó. Hắn đâu rồi? Ta sao không thấy hắn? Điều này, trong lòng Chu Liên Y như bị ai nắm chặt, cảm thấy hoảng loạn. Mặc dù Tuần Long Kỳ đã nói với nàng rằng Tiêu Thần tinh thông y thuật, nhưng giờ đây sự thật khiến nàng không thể chấp nhận. Nhưng Chu Liên Y vẫn nghĩ rằng đó là do gia gia lo lắng cho nàng, ngại Tiêu Thần nên mới cố ý nói dối. Vì vậy nàng đã mời Phương Tử Đường gia nhập đội ngũ. Hơn nữa, vào phút cuối, vì muốn giữ thể diện cho Phương Tử Đường, nàng không tiếc đắc tội Tiêu Thần. Giờ đây nàng mới hiểu ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Một người mà ngay cả Hàn Phong Tử cũng tôn kính làm đại sư, lại bị nàng tự dưng đắc tội. Hơn nữa, chỉ vì một người như Phương Tử Đường, cảm giác này thật giống như bỏ qua một khối vàng để lấy một đống phân trâu. Trong lòng nàng tràn ngập hối hận, nhưng suy nghĩ lại, nàng cũng bình tĩnh hơn. Nếu đã đắc tội Tiêu Thần thì cũng không thể cứu vãn. Cũng may Phương Tử Đường cũng là thiên tài của Hạnh Lâm Học Viện, sau này chỉ cần duy trì mối quan hệ với hắn cũng không tệ. Chu Liên Y thầm nghĩ, ai, Hàn huynh à, là lão phu ta làm việc không chu toàn. Tuần Long Kỳ thở dài, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nghe xong lời này, Hàn Phong Tử tức thì nổi giận, quay đầu nhìn Phương Tử Đường và nói, ngươi tên là Phương Tử Đường? Phương Tử Đường nghe vậy, lập tức hành lễ và nói, vâng, phó viện trưởng đại nhân. Hàn Phong Tử hít sâu một hơi, nói, rất tốt, không ngờ ngay cả lão phu cũng không dám đắc tội đại sư Tiêu Thần, ngươi lại dám để hắn quỳ xuống sao? Cũng được, ta không thể để ngươi tài cao ở Hạnh Lâm Học Viện này. Từ giờ trở đi, ngươi chính thức bị khai trừ khỏi Hạnh Lâm Học Viện. Cái gì? Khai trừ? Ngươi không thể khai trừ ta. Phương Tử Đường lập tức luống cuống, hắn ỷ vào danh hiệu thiên tài của Hạnh Lâm Học Viện. Nếu thực sự bị khai trừ, tương lai của hắn sẽ tối tăm, không còn hy vọng, không thể khai trừ. Lão Phu là phó viện trưởng của Hạnh Lâm Học Viện, chuyện này vẫn có thể thực hiện. Hàn Phong Tử bình tĩnh nói. Phương Tử Đường cắn răng đáp, dù ngươi là phó viện trưởng, nhưng muốn khai trừ ta thì cũng cần có lý do chính đáng. Ta sẽ đi khiếu nại ngươi với viện trưởng. Hàn Phong Tử mặt mày trầm xuống, lạnh lùng nói, danh bất chính, ngôn bất thuận, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi rõ. Ngươi thân là thầy thuốc tại Hắc Phong Sơn mà không tuân thủ quy định của học viện, không làm tốt kiểm tra cẩn thận, lại võ đoán nhận định chướng khí, dẫn đến hơn 10 người trúng độc, suýt mất mạng. Chuyện này có phải thật không? Phương Tử Đường toàn thân chấn động, gật đầu nói, đúng là như thế. Nhưng ta, Hàn Phong Tử cười lạnh nói, không có nhưng gì cả, thầy thuốc chữa bệnh, mỗi một quyết định đều không thể qua loa. Mỗi toa thuốc mà ngươi kê, không chỉ là dược vật, mà còn là sinh mệnh. Ngươi lại còn đây, tự mình võ đoán sai lầm thì cũng thôi, sau đó bị người khác chỉ ra, không những không thừa nhận, còn muốn ra tay với người, chỉ trích ngươi. Ngươi tự hỏi, loại người như ngươi, liệu có xứng làm thầy thuốc không? Trước đó, khi Chu Liên y thuật lại quá khứ, nàng đã kể lại toàn bộ sự việc, vì vậy Hàn Phong Tử mới có thể hiểu rõ tình hình. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Phương Tử Đường cũng trở nên trắng bệch. Đúng vậy, nếu dựa theo quy củ, sự việc trước đó tại Hắc Phong Sơn cũng được xem là một lần chữa bệnh lớn. Phó viện trưởng, xin ngài cho ta một cơ hội nữa. Phương Tử Đường nước nở cầu xin, ngươi đi đi, Hạnh Lâm Học Viện không cần những học sinh như ngươi. Ta khuyên ngươi, sau này cũng không nên làm nghề y. Thầy thuốc mà phẩm hạnh không tốt thì chỉ có thể gây tai họa cho nhân gian. Hàn Phong Tử phất tay áo nói, rõ. Phương Tử Đường không còn chút máu, lên tiếng rồi quay người rời đi. Phương Tử Đường, ra ra, hắn là đồng đội của ta. Chu Liên Y buồn rầu nói, ai, chuyện này, ra ra cũng không giúp được ngươi. Ta khuyên ngươi, tốt nhất nên xin lỗi Tiêu Thần, cố gắng để hắn trở lại đội ngũ của ngươi. Tuần Long Kỳ bất đắc dĩ nói, xin lỗi. Chu Liên Y nhíu chặt mày, lắc đầu nói, ta không thấy mình có lỗi gì cả, không cần thiết phải xin lỗi hắn. Hơn nữa, vòng cuối cùng của lòng vũ thử sắp bắt đầu. Để tăng cường thực lực cho đội ngũ, ta cần bổ sung thêm nhân tài mạnh hơn. Tuần Long Kỳ nhìn cô con gái cứng đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ, các vị hãy tiến lên, đặt thân phận lệnh bài lên viên Ngọc Bích. Một lão sư của Long Vũ Học Viện lên tiếng. Trong chốc lát, mọi người lập tức xếp hàng tiến lên, đưa lệnh bài thân phận của mình cho Ngọc Bích. Ôe, nhìn kìa, là Lưu Minh Thật, tiểu đội của hắn đã đạt được 461 điểm. Hiện tại xếp hạng thứ nhất, khi điểm số của đội ngũ thiên tài Lưu Minh từ Hắc Thủy Học Viện được công bố, trong đám đông lập tức vang lên một trận xôn xao. Nhìn kìa, bọn họ còn đánh chết một đầu yêu thú linh, vũ cảnh cửu trọng. Có vẻ như khả năng bọn họ đoạt giải quán quân rất lớn. Trong lúc này, Chu Liên Y cười nhạt một tiếng. Rất tốt, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Nhóm chúng ta lên, nàng nói, dẫn theo mọi người tiến tới chỗ Ngọc Bích. Ông, lệnh bài thân phận lấp lánh, sau đó xuất hiện một nhóm chữ trên đó. Ôa, không thể nào, đội ngũ của Chu Liên Y đạt được 486 điểm. Đám người lại một lần nữa kinh ngạc, thật mạnh, không hổ là đệ nhất nhân của Long Vũ Học Viện. Nghe mọi người tán thưởng, lòng Chu Liên Y tràn đầy đắc ý. Nàng quay lại nhìn ra ra Tuần Long Kỳ, lẩm bẩm, cho dù không có Tiêu Thần, ta cũng có thể đạt được đệ nhất, ta không sai. Nhưng đúng lúc này, ha ha, Chu Liên Y, ngươi chỉ có bấy nhiêu điểm thôi sao? Một giọng nói khinh bạc vang lên. Theo sau, Tư Đồ Thiên cùng nhóm người chậm rãi tiến đến. Tư Đồ Thiên, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói điểm số của ngươi còn cao hơn ta? Chu Liên Y lạnh lùng hỏi, cao hay không? Nhìn là biết. Tư Đồ Thiên cười nhạt một tiếng, ấn lệnh bài thân phận lên Ngọc Bích. Ông, một đạo linh quang lấp lẻ, sau đó hiện ra điểm số của tiểu đội Tư Đồ Thiên. Cái gì? 536 điểm. Cao hơn Chu Liên Y nhiều như vậy. Chưa hết, các ngươi xem, tiểu đội bọn hắn còn đánh chết một con địa võ cảnh nhất trọng yêu thú. Trong nháy mắt, đám người lại kinh hô liên tục. Ha ha, Chu Liên Y, vị trí đệ nhất nhân Long Vũ Học Viện này, ta xem như không còn giá trị. Tư Đồ Thiên cười lớn, nhưng tiếng cười chưa dứt. 764 điểm, làm sao có thể? Một tiếng kinh hô lại vang lên trong đám người. Tư Đồ Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, mới nhận ra rằng vị trí này đã đổi chủ. Chử Bai Thu, gia hỏa này mạnh đến vậy sao? Tư Đồ Thiên hít mắt lẩm bẩm, quả nhiên, giết yêu thú mới thật sự có ý nghĩa. Trong ảo cảnh, những kẻ giả mạo chẳng có giá trị gì. Nếu như vòng tiếp theo có thể giết được chân nhân thì tốt. Ngọc Bích trước mặt, Chử Bai Thu lãnh đạm nói, tê, nghe được câu nói này, những người xung quanh cảm thấy lưng mình lạnh toát. Người trước mặt, họ tạo cho bọn họ cảm giác vô cùng khủng bố, như một sát thần sống sờ sờ. Ha ha, chư vị, năm nay danh hiệu đầu long vũ thử, không phải tà, đêm sát học viện không thể đạt được. Triệu lão sư của đêm sát học viện, đắc ý nói. Chử Bai Thu quay đầu nhìn qua Chu Liên Y, khẽ lắc đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn Tư Đồ Thiên, thở dài nói, Thiên Hương Quốc, không đáng để ta phải tốn sức chiến đấu sao? Cái gì? Nghe những lời đó, người trẻ tuổi của Thiên Hương Quốc lập tức phẫn nộ, nhưng mà, sự thật rõ ràng trước mắt, họ cũng không biết làm thế nào, nhiều một cái. Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài vang lên, một nhóm năm người đẩy ra viên ngọc bích trước đó. Tiêu Thần, Chu Liên Y quay đầu lại, thấy Tiêu Thần thì lông mày nàng nhíu lại. Sau nhiều sự việc xảy ra, nàng cảm thấy không biết nên đối diện với Tiêu Thần ra sao. Ha ha, muộn như vậy mới tới, ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ cuộc rồi. Ban đầu nghĩ rằng đi theo Chu Liên Y sẽ có một trận chiến đáng giá, không ngờ thực lực ngươi quá yếu, lại để Chu Liên Y từ bỏ ngươi. Ngươi còn mặt mũi nào đến đây? Tư Đồ Thiên thấy Tiêu Thần thì lập tức châm chọc. Tiêu Thần nghe thấy, với vẻ mặt âm trầm nhìn Tư Đồ Thiên và nói, ngươi có biết mình sắp tới kỳ tử, cho nên mới cố ý nói nhiều lời như vậy không? Ngươi, trong mắt Tư Đồ Thiên lóe lên hàn quang, như muốn nuốt chửng Tiêu Thần, chờ sau Long Vũ thử, ta sẽ lấy mạng ngươi. Nói xong, Tiêu Thần quay đầu, lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Ha ha, muốn lấy mạng của ta sao? Hãy chờ khi ngươi có thực lực ngang tầm với ta, rồi hãy nói. Không cần nhắc đến những điều khác, chỉ cần nhìn vào đám rác rưởi các ngươi, liệu có thể đạt được bao nhiêu điểm, đoán chừng cũng chỉ là hai chữ số mà thôi. Tư Đồ Thiên cười nhạo, nhưng ngay sau đó, dưới ngọc bích, không gian im ắng như tiếng kim rơi. Tư Đồ đại ca, một tỳ tùng của Tư Đồ thấp giọng nhắc nhở, làm sao vậy, chẳng lẽ hắn không đạt tới hai chữ số, cũng không có gì lạ, phế vật mà. Tư Đồ cười lớn, không phải đâu, Tư Đồ đại ca, ngươi hãy nhìn thử, tùy tùng khổ sở nói. Tư Đồ Thiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên ngọc bích, 3664 điểm, con số đỏ tươi nổi bật trên ngọc bích, vô cùng dễ thấy, làm sao có thể, tại sao lại có điểm số cao như vậy? Trong chốc lát, Tư Đồ Thiên hoàn toàn kinh ngạc, không chỉ riêng hắn, những người khác cũng trợn mắt, không thể tin vào mắt mình, đánh chết 46 đầu yêu thú. Hơn nữa, có hai cái địa võ cảnh yêu thú, và một cái là thiên vũ cảnh yêu thú. Ta không thể tin được, mau bóp ta một cái, xem ta có phải đang nằm mơ không? Một số lão tiền bối từ Tam Quốc trong sân cùng nhau hỏi. Ha ha, quả nhiên, không hổ là Tiêu Thần đại sư, lại có tài năng như vậy. Hàn Phong Tử vui vẻ nói, gia hỏa này, ai, gợn sóng thật không biết người này. Tuần Long Kỳ cười khổ không ngừng. Giả viện trưởng Long Vũ học viện giờ phút này, ánh mắt như thu phóng mấy lần, trên mặt hiện rõ vẻ kinh nghi bất định. Giả viện trưởng, các ngươi Long Vũ học viện, khi nào có nhân tài ưu tú như vậy? Tại sao lại giấu kín như vậy? Vàng Thần khó chịu nhìn giả viện trưởng mà hỏi. Hà hà, đáng tiếc, hắn đã không còn là học sinh của Long Vũ học viện. Giả viện trưởng thở dài, trong giọng nói, có chút khổ sở. Hiển nhiên, hắn đã bắt đầu hối hận. Không phải học sinh của Long Vũ học viện. Vàng Thần và Hách Liên Bá nghe vậy, mắt sáng lên. Họ nghĩ ngay rằng, nhất định phải tìm cách kéo Tiêu Thần về học viện của mình. Nhưng mà, tiểu tử này chỉ có vận khí kinh người mà thôi. Đoán chừng hắn chỉ gặp được một con yêu thú thiên vũ cảnh sắp chết, sau đó may mắn bổ một đao. Nếu nói về thiên phú, hắn không thể mạnh mẽ đến vậy. Già viện trưởng nói, quả thật, để giết một yêu thú thiên vũ cảnh, đừng nói gì Tiêu Thần, ngay cả một đội quân cũng có thể phải chịu tổn thất lớn mới làm được. Vàng Thần và Hách Liên Bá cũng nhẹ gật đầu, đồng ý với phán đoán của giả viện trưởng. Nhưng mà, có thể đánh giết hai đầu yêu thú địa võ cảnh cũng chứng minh hắn có thiên phú chắc tuyệt, ít nhất cũng ngang tầm Chử Bai Thu. Vàng Thần vừa cười, vừa nói, Trong khi đó, ở bên dưới ngọc bích, Chu Liên Y vô thức lùi lại mấy bước. Hắn lại mạnh như vậy. Trong khoảnh khắc, cảm giác hối hận dâng trào trong lòng nàng. Nếu như hắn trước đây lựa chọn đứng về phía Tiêu Thần, vậy đội ngũ của hắn hiện tại có phải cũng đã xếp số 1 rồi không? Nhưng mà tất cả đã trở nên vô dụng. Ngươi gọi Tiêu Thần, một người tên Trử Bay Thu tiến đến trước mặt Tiêu Thần và hỏi. Vâng, có chuyện gì không? Tiêu Thần đáp lại, rất tốt, không ngờ Thiên Hương Quốc cũng có một trận chiến nhân tài, ta sẽ ghi nhớ ngươi. Trử Bay Thu nói xong rồi quay đi. Trử Bay Thu, ngươi vừa rồi nói vậy có ý gì? Cái gì gọi là Thiên Hương Quốc cũng có một trận chiến nhân tài? Chẳng lẽ ta không đủ để đánh với ngươi một trận sao? Tư Đồ Thiên cắn răng nói. Trử Bay Thu chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi đương nhiên không đủ tư cách. Nói rồi, hắn xoay người rời đi. Ngươi! Tư Đồ Thiên gầm lên, tức giận đến nghiến răng. Một bên khác, lão sư phụ trách khảo hạch của Long Vũ Học Viện nói rõ ràng. Tốt, chư vị, tạm thời nghỉ ngơi một canh giờ. Sau một canh giờ, vòng thứ 3 khảo hạch sẽ bắt đầu. Vòng thứ 3, ta nhất định có thể vượt qua vòng này để chuẩn bị cho vòng thí luyện cuối cùng. Ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Chu Liên Y ánh mắt sáng rực. Chỉ trong chốc lát, một canh giờ đã trôi qua. Mọi người được dẫn vào một tòa cổ điện trong Long Vũ Học Viện. Địa điểm thí luyện vòng cuối cùng chính là ở đây, Long Vũ Điện. Lão sư nói, Long Vũ Điện, địa điểm khảo hạch cuối cùng mà lại nhỏ bé như vậy sao? Một thiếu niên đến từ Dạ Lan Quốc nhíu mày hỏi. Long Vũ Học Viện lão sư quay đầu nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, nhỏ ư? Long Vũ Điện này chính là do một vị tiền bối từng tiến vào võ thần điện tu hành ở Thiên Hương Quốc thiết lập. Trong điện có rất nhiều trận pháp, gần như tự thành một thế giới. Cái gì? Rất nhiều người không rõ việc này bị chấn kinh, không nói ra lời. Lão sư Long Vũ Học Viện tiếp tục nói, hơn nữa, năm nay Long Vũ Thử chính là sự kiện tam quốc song hành tổ chức thịnh thế. Do đó, theo chỉ thị của Võ Thần Điện, trong số những người tham gia khảo hạch Long Vũ Thử, sẽ tuyển ra 3 người có thiên phú nhất để tiến vào Võ Thần Điện tu luyện. Nghe tới đây, trong sân bỗng chốc xôn xao, cái gì, Võ Thần Điện, ta không nghe lầm chứ, ta dựa vào, đây chính là một vùng võ đạo thánh địa của chúng ta ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Không ngờ, năm nay Long Vũ Thử lại có sự kiện trọng đại như vậy. Mọi người đều kinh hô. Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày hỏi, Võ Thần Điện, đó là cái gì? Rất lợi hại sao? Diệp Ninh Nhi ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi không biết Võ Thần Điện sao? Tiêu Thần lắc đầu. Lúc này, Kha Nhu đứng bên cạnh giải thích. Thiên Hương, Dạ Lan và Hắc Đồi là 3 nước trong Tam Quốc, nằm ở cực bắc của Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Trên toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên có hơn 700 tiểu quốc cấp bậc như vậy. Võ Thần Điện là một trong những thế lực mạnh mẽ nhất trên toàn Thủy Nguyệt Bình Nguyên, được coi là võ đạo thánh địa. Nói như vậy, cho dù chỉ là một đệ tử bình thường của Võ Thần Điện, khi vào Thiên Hương Quốc, vị trí của hắn cũng có thể so với quốc quân. Tiêu Thần gật đầu nói, thì ra là thế. Tiêu Thần, ngươi nhất định phải cố gắng, với thiên phú của ngươi hẳn là có thể tiến vào Võ Thần Điện. Diệp Ninh Nhi bên cạnh động viên. Tiêu Thần nghe vậy chỉ im lặng không nói. Võ Thần Điện, lúc vòng thí luyện thứ nhất, hắn đã nhận được một khối lệnh bài. Khi ấy, vị tiền bối đã nói với hắn rằng có thể tiến về Võ Thần Điện. Nghĩ lại, hắn có vẻ như đã sớm bị Võ Thần Điện tuyển chọn. Lần này, nội dung thí luyện, các ngươi có thể mang ra bảo vật được cất giấu trong Long Vũ Điện. Mỗi người chỉ được mang một cái, điểm số sẽ được tính theo phẩm giai cao thấp. Những bảo vật đã đoạt được đều thuộc về các ngươi. Long Vũ Điện mở ra, vòng thí luyện thứ 3 bắt đầu. Theo tiếng hô lệnh của chủ trì lão sư, vô số người lao về phía Long Vũ Điện. Nhưng đúng vào lúc này, ông, một đạo màn sáng xuất hiện, chắn ngang trước mặt mọi người, đẩy lui tất cả về phía sau. Một số người thậm chí bị thương, miệng phun máu, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Một đám mù xuẩn, tránh ra cho ta. Một thanh niên cao lớn nổi giận gầm lên, rồi trưởng hắn đập mạnh vào màn sáng. Nhưng mà, oành, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, người thanh niên kia bị bắn bay ra ngoài, mấy chục trượng, phun ra một ngụm máu tươi và hôn mê ngay tại chỗ. Má, lão sư, ngài không phải nói Long Vũ Điện sẽ mở ra sao, sao lại không vào được? Một học sinh hỏi, lão sư chỉ cười lạnh nói, các ngươi có phải đã xem nhẹ Long Vũ qua không? Lần này, Long Vũ thử liên quan đến danh ngạch vào võ thần điện đó. Nếu ai cũng có thể vào, thì Long Vũ thử chẳng phải thành trò cười sao? À, ta vừa quên nói một quy tắc. Đó là, trong vòng một nén nhang, nếu ai không vào được Long Vũ điện, thì bất kể thành tích hai vòng trước đó ra sao, đều bị xem là loại bỏ. Cái gì? Nghe đến đây, mọi người mặt mũi tái mét. Danh ngạch vào võ thần điện tuy quý giá, nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ hầu hết mọi người đều không đủ tư cách tiến vào Long Vũ điện tham gia vòng thí luyện thứ ba. Ha, một đám rác rưởi, chỉ biết sử dụng sức mạnh. Để ta thử xem. Lời nói vang lên chính là Khương Kỳ tiến đến trước màn sáng. Khương Kỳ, ngươi có thể giải trận pháp này sao? Chu Liên Y hỏi. Khương Kỳ cười đáp, đương nhiên không có vấn đề. Nghe vậy, Chu Liên Y mừng rỡ. Trong khi đó, Tư Đồ Thiên nhìn Chu Liên Y với vẻ tức giận, cắn răng nói, Chu Liên Y, ngươi đã sớm biết nội dung thí luyện sao? Ta tự hỏi, với danh vọng của ngươi, việc tìm kiếm đồng đội mạnh hơn cũng không khó, sao ngươi lại hao tâm tổn sức theo bên cạnh ta để nghiên cứu Khương Kỳ trận pháp này? Chu Liên Y cười lạnh đáp, Tư Đồ Thiên, ngươi không thể nói lung tung, phân đoạn thí luyện của Long Vũ là tuyệt mật, ta sao có thể biết được? Tư Đồ Thiên chỉ cắn răng, không nói thêm gì. Trong lòng Chu Liên Y lại đắc ý, thầm nghĩ, có Khương Kỳ trận pháp đại sư ở đây, cho dù ta bị rớt lại hai vòng trước, cũng có thể bù đắp lại. Bên khác, Diệp Ninh Nhi cùng những người khác cũng tiến tới màn sáng. Tiêu Thần, ngươi có thể sử dụng kiện pháp khí kia để phá vỡ màn sáng này không? Diệp Ninh Nhi hỏi. Tiêu Thần lắc đầu đáp, không được. Nếu dùng kiện pháp khí đó, ta sẽ phải rơi vào trạng thái tê liệt sau vài canh giờ. À, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta không thể vào Long Vũ Điện? Kha Nhiêu lo lắng nói. Tiêu Thần cười nhạt, cái này có gì khó? Đi theo ta. Nói xong, hắn tiến về phía màn sáng. Chu Liên Y cũng nhìn thấy bóng dáng Tiêu Thần. Sau khi nhíu mày một lúc, nàng mở miệng, Tiêu Thần, ngươi rất mạnh, nhưng tiếc rằng, danh hiệu quán quân Long Vũ này nhất định thuộc về ta. Tiêu Thần chỉ nhẹ nhàng cười, đáp, ngươi tự tin như vậy sao? Chưa kịp để Chu Liên Y lên tiếng, Khương Kỳ đã cười to nói, đương nhiên rồi, bởi vì trong tiểu đội chúng ta có ta, trận pháp đại sư tại đây. Chu Liên Y, ngươi cản Tiêu Thần lại, ta chỉ cần nửa nén hương thời gian, liền có thể phá giải trận pháp. Đến lúc đó, đừng để cho tiểu tử này chui qua chỗ trống. Hắn có thành tích cao như vậy, nếu như tiến vào Long Vũ Điện, sẽ uy hiếp chúng ta quá lớn. Chu Liên Y nghe xong, gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng đứng chặn giữa Tiêu Thần và Khương Kỳ, lạnh lùng nói, Tiêu Thần, ta nhất định phải giành vị trí đầu tiên trong Long Vũ Thư. Hôm nay, ta sẽ đắc tội. Nhưng mà, Tiêu Thần nhìn hai người này, chẳng biết nói gì, đáp, các ngươi sao lại có dáng vẻ như Lâm Đại Địch? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ta sẽ đoạt lối vào của các ngươi sao? Khương Kỳ lập tức cười lạnh nói nhảm, cửa điện Long Vũ có trận pháp tam giải, cực kỳ tinh diệu, trong sân ngoài ta già, khó có ai có khả năng phá giải. Ngay cả ta cũng cần nửa nén hương thời gian mới xong. Ngươi cho rằng chỉ với hai thanh song tử của ngươi, có thể dựa vào bản thân tiến vào trận pháp? Hay sao? Một bên khác, Thẩm Tâm Di liếc nhìn Khương Kỳ, rồi nói với Chu Liên Y. Chu Liên Y, ngươi hãy sắp xếp một chút, cho chúng ta cùng ngươi đi vào đi. Dù sao mọi người cũng từng là đồng đội. Chu Liên Y nhớ mày đáp. Xin lỗi, sự việc khác ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng lần này không có khả năng. Tiêu Thần thở dài ở bên cạnh, nói, được rồi, đừng nhiều lời với bọn họ, chúng ta tự mình đi vào thôi. Nhưng mà Thẩm Tâm Di còn muốn nói điều gì, thì đã thấy Tiêu Thần khoát tay nói, yên tâm, ta cũng hiểu một chút về trận pháp, muốn xuyên qua đây không phải chuyện khó. Khương Kỳ đứng bên cạnh nghe, chỉ cười khinh bỉ, thật sự có thể tự mãn, ngươi nghĩ trận pháp đơn giản như vậy, ai cũng có thể vào sao? Ta thực sự muốn xem ngươi làm sao phá giải trận pháp này. Tiêu Thần không để ý đến hắn, chỉ chào hỏi các đội viên, rồi tiến lại gần màn sáng. Hắn đưa tay chạm vào màn sáng vài lần và nói, tốt, đã phá giải, chúng ta vào thôi. À, Diệp Ninh Nhi và mọi người đều ngẩn ra, ngươi nói, cái này phá giải sao? Nàng chấn kinh hỏi, đúng vậy. Tiêu Thần gật đầu, ha ha, thật sự là buồn cười, Tiêu Thần, Ngươi không hiểu thì đừng cố tỏ ra. Ngươi cho rằng trận pháp dễ dàng như vậy sao? Nếu đơn giản như vậy, thì heo mẹ cũng có thể bày. Khương Kỳ cười điên cuồng. Này, ngươi không nhớ là mình đã thua ta bao nhiêu lần sao? Còn dám nói như vậy? Tiêu Thần trợn mắt nhìn hắn. Hừ, mấy lần trước không giống nhau. Không nói đến khác, chỉ riêng trận pháp thôi. Ta chỉ cần một tay cũng có thể đè bẹp ngươi. Khương Kỳ ngạo mạn nói. Tiêu Thần gật đầu. À, vậy nhóm ta vào trước. Ngươi từ từ cố gắng nhé. Nói xong, hắn bước qua màn sáng. Ai, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều ngơ ngẩn. Đây là tình huống gì? Màn sáng vốn không thể phá vỡ, giờ lại bị Tiêu Thần một bước vượt qua. Còn thất thần làm gì? Mau lại đây đi. Tiêu Thần quay đầu, nói với Diệp Ninh Nhi và những người khác. Nào, đi thôi. Diệp Ninh Nhi cùng các nàng mới kịp phản ứng, theo sát bước chân Tiêu Thần. Quả nhiên không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cái gì? Đám người lại một lần nữa choáng váng. Tình huống này là thế nào? Đã nói là tam giai trận pháp, đã nói cần nửa nén hương để phá giải. Sao bọn họ lại xông lên đi? Có lỗ hổng ở đó. Một người thấy vậy, lập tức lao theo Tiêu Thần. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang lớn vang lên. Người này bị đánh bay ra ngoài. À, quê nói, khi ta vừa phá giải trận pháp, đã hạn định lỗ hổng này, chỉ cho phép 5 người đi qua mà thôi. Các ngươi cố lên. Tiêu Thần cười nhạt, dẫn theo mấy người tiến vào Long Vũ Điện. Thấy cảnh này, xung quanh lập tức vang lên tiếng chửi rủa. Trong khi đó, Chu Liên Y cảm thấy cả người run lên, lòng nàng cũng bắt đầu rỉ máu. Làm sao có thể hắn lại có thể phá giải trận pháp, mà còn lợi hại hơn cả Khương Kỳ? Võ đạo thiên phú của hắn mạnh đến mức có thể đánh giết yêu thú địa võ cảnh, thực lực y đạo thì vượt trội hơn cả Phương Tử Đường. Còn về trận đạo, thiên phú của hắn mạnh hơn Khương Kỳ rất nhiều. Ta đã phạm phải sai lầm lớn biết bao. Chu Liên Y cười khổ nói. Nhất là khi trước đó Thẩm Tâm Di đã thương lượng với nàng để Tiêu Thần cùng bọn họ cùng vào. Đó có lẽ là cơ hội cuối cùng để nàng và Tiêu Thần Hàn gắn mối quan hệ trong Long Vũ Thử. Nhưng cơ hội đó lại bị ánh mắt thiển cận của nàng đánh mất. Ghê tởm, ta thật sự đã thất bại như vậy sao? Trong lòng nàng tràn ngập đau khổ. Một bên khác, khi Tiêu Thần và bọn họ vừa bước vào Long Vũ Điện, liền cảm nhận được sự biến ảo giữa thiên địa. Thật kỳ diệu, đây là bao nhiêu giai trận pháp vậy? Khải Ngư sợ hãi thốt lên. Lục giai trận pháp, ngàn chảy huyễn trận. Tiêu Thần lại nhạt đáp. Ngươi thật sự tinh thông trận pháp? Những người xung quanh nghe vậy đều ngạc nhiên nhìn hắn. Tinh thông thì không hẳn, nhưng có chút hiểu biết. Tiêu Thần nói. Với vũ thần công lược trong tay, trận pháp nào có thể thoát khỏi mắt hắn? Vậy bây giờ nên làm gì? Kha Nhiêu hỏi. Theo sách nói, trong trận pháp này có hai nơi đặc biệt. Ta đoán nếu có bảo vật gì ở đây, chắc chắn sẽ ở đó. Tiêu Thần nói. Vậy nhóm chúng ta đi qua đi. Lý Thiên Tuyệt nói. Tốt, đi theo ta, chớ có đi sai. Trận pháp này dù sao cũng là lục giai trận pháp, mặc dù không phải sát trận, nhưng với tu vi của chúng ta, nếu chẳng may đi nhầm, vẫn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Thần nói. Rõ. Đám người đáp, rồi đi theo Tiêu Thần, nhắm mắt theo sau, hướng về phía sâu trong trận pháp mà tiến. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, một ngôi miếu cổ hiện ra trước mắt họ, chính là nơi này. Tiêu Thần chỉ vào. Đi vào sao? Thẩm Tâm Di trần trừ hỏi. Chờ một lát. Tiêu Thần trầm ngâm, rồi bước lên bậc thang. Ầm, lập tức cửa lớn của miếu cổ mở ra, hiện ra một bức tượng thần. Cái đó là 72 võ thần thánh tượng. Diệp Minh Nhi kinh hô. 72 võ thần? Tiêu Thần ngạc nhiên. Đúng vậy, chính là những cường giả nổi tiếng trong võ thần điện, được gọi là 72 võ thần. Một trong số đó là Nhiếp Thương Lan tiền bối. Kha Nhu giải thích. Tiêu Thần bĩu môi, thầm nghĩ. Võ thần, xưng hô thế này dễ dàng như vậy. Sao, theo như vũ thần công lược miêu tả, võ thần là một cảnh giới cực cao. Người có thể đạt tới cảnh giới này, hầu như có năng lực như chủ tể một giới. Nhưng mà nơi khu Thủy Nguyệt Bình Nguyên này lại tự xưng có 72 võ thần. Điều này khiến hắn cảm thấy ngờ vực. Ông, lúc này, bức tượng Nhiếp Thương Lan chợt phát sáng. Cái này, đây là thánh tượng thông cảm. Tiêu Thần, mau khoanh chân ngồi xuống, tiếp nhận võ thần chi lực. Diệp Ninh Nhi hô lớn. Võ thần chi lực? Tiêu Thần sửng sốt một chút, không kịp giải thích. Mọi người nhanh chóng làm theo những gì ta nói. Diệp Ninh Nhi nói, rồi dẫn đầu ngồi khoanh chân trước thánh tượng. Còn lại mọi người cũng chỉ biết tuân theo ông. Lúc này, quang hoa từ thánh tượng tỏa ra, rơi xuống người Tiêu Thần và những người khác. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần cảm nhận được một cỗ lực lượng nhu hòa chảy vào bên trong đan điền của mình. Thì ra là thế. Bên trong thánh tượng chứa đựng chân lý võ đạo, sau đó mượn linh khí để quán thể sao. Có loại thao tác này, hắn căn cứ vào vũ thần công lược, thấu hiểu nguyên lý của võ thần chi lực, lập tức bắt đầu thu nạp linh khí theo cách tối ưu. Việc tu luyện kéo dài nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, hô, thánh tượng thông cảm kết thúc, mọi người cùng mở hai mắt ra. Ôi, ta chỉ nghe cha ta và ông nội nói về thánh tượng cộng hưởng, không ngờ hôm nay lại có cơ duyên hiếm có như vậy. Nó khiến ta đột phá đến linh vũ cảnh nhất trọng. Diệp Ninh Nhi vui mừng không thôi khi cảm nhận được cảnh giới mới của mình. Ta cũng đã đột phá đến linh vũ cảnh nhị trọng. Thật tuyệt vời, Lý Thiên Tuyệt phấn khởi nói. Còn Kha Nhu và Thẩm Tâm Di cũng đạt được những bước tiến. Tiêu Thần, ngươi bây giờ đạt cảnh giới gì? Diệp Ninh Nhi hỏi. Hắn có cảnh giới cao hơn nào, nên nàng không thể nhìn ra sâu cạn của hắn. Ôi, đáng tiếc chỉ đạt đến linh vũ cảnh cửu trọng. Tiêu Thần đáp, nếu như thánh tượng có thể thông cảm, có lẽ ta có thể đột phá địa võ cảnh trong một khắc đồng hồ nữa. Tiêu Thần nói, cái này, những người còn lại nghe vậy, mỗi người đều mặt mày tối sầm. Đây là tình huống gì? Một hơi đột phá đến linh vũ cảnh cửu trọng mà vẫn không hài lòng. Không nói về chuyện này, trước tiên nhóm chúng ta hãy tìm bảo vật đi. Lý Thiên Tuyệt đề nghị, đúng vậy. Mọi người chia ra tìm kiếm. Tiêu Thần nói, trong chốc lát, đám người mỗi người tự tìm kiếm trong miếu cổ. Vũ thần công lược, trong miếu đổ nát này, vật gì đáng giá nhất? Tiêu Thần hỏi. Ông, vũ thần công lược lóe lên linh quang, dẫn dắt Tiêu Thần. Hắn thấy vậy, sửng sốt một chút, sau đó đi đến một nơi hẻo lánh trong miếu cổ, nhặt lên nửa khối gạch. Cái này, người chắc chắn không phải nói đùa chứ? Tiêu Thần nhíu mày nói. Bạch. Trong chốc lát, trên vũ thần công lược xuất hiện thông tin liên quan đến nửa khối gạch đó. Thành mộc cổ thạch, ngũ giai khoáng thạch, cường độ tuyệt hảo, nhìn không ra một khối gạch như vậy lại quý giá đến thế. Tiêu Thần sợ hãi thốt lên. Tiêu Thần, ta tìm thấy một thanh trường thương hoàn chỉnh ở phía sau tượng thần. Lý Thiên Tuyệt vui mừng nói. Chỉ là nhị giai thượng phẩm vũ khí thôi sao? Tiêu Thần nhìn thoáng qua, nhận ra phẩm giai của thanh trường thương. Cái gì? Lại là nhị giai thượng phẩm, cao như vậy. Xem ra ta lần này phát tài rồi. Lý Thiên Tuyệt hai mắt sáng lên. Tiêu Thần cảm thấy thật bất đắc dĩ. Một bên khác, Diệp Ninh Nhi cùng đám người cũng lần lượt trở về. Mỗi người đều có thành quả riêng. Diệp Ninh Nhi tìm được một thanh trường kiếm, Thẩm Tâm Di thì phát hiện một thanh trường đao. Kha Nhu thì vừa xoay người hành lễ, vừa nói xin lỗi, đồng thời đem lưu hương trước tượng thần tóm lấy. Tiêu Thần, ngươi đâu? Đám người nhìn Tiêu Thần hỏi. Chỗ này đây. Tiêu Thần trả lời, đưa ra nửa khối cục gạch trong tay. Ngạch, Tiêu Thần, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy xấu hổ. Tiêu Thần, bằng không, ta đem cái này lưu hương cho ngươi nhé. Kha Nhu càng tỏ ra hảo tâm khuyên nhủ. Tiêu Thần cười nói, không cần, các ngươi đừng thấy ta cục gạch này không đáng chú ý. Nhưng những đồ vật của các ngươi gộp lại cũng không bằng cái này đâu. Ngươi tin hay không? Đám người, đúng lúc này. Trong này lại có một tòa miếu cổ, gớm quá, có vẻ như có người nhanh hơn chúng ta một bước. Bên trong đám gia hỏa, cút ngay lập tức ra, đem các ngươi đạt được đồ vật, tất cả đều nộp lên. Ngoài cửa, tiếng ồn ào truyền đến. Tiêu Thần và mọi người nghe thấy tiếng, liền cùng nhau bước ra khỏi cửa lớn của miếu cổ. Mấy ngươi, nếu không muốn chết, lập tức giao ra tất cả những thứ các ngươi đã đạt được trong đó. Một thiếu niên cầm đầu đối diện quát lớn, vẻ mặt ngang ngược. Nhưng lúc này, một thiếu niên khác đứng phía sau hắn, kéo vạt áo hắn và nói nhỏ. Ngưu Ca, sự tình không đúng. Làm sao vậy? Ngưu Ca bĩu môi đáp. Người kia chính là Tiêu Thần, hắn là người đứng thứ nhất ở hai vòng trước. Thiếu niên phía sau run giọng nói. Cái gì? Thứ nhất? Ngưu Ca sửng sốt, quay đầu nhìn Tiêu Thần và ngay lập tức nhận ra điều đó. Sắc mặt hắn từ vẻ cuồng ngạo chuyển thành nụ cười tươi như hoa. À, nguyên lai là Tiêu Thần huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm. Nếu các ngươi tới trước tòa miếu cổ này, ta sẽ để cho các ngươi đi. Các huynh đệ, chúng ta đi thôi. Nói rồi, hắn liền xoay người rời đi. Nhưng, ta để ngươi đi sao? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi, cái này, ngươi muốn làm gì? Ngưu Ca lập tức biến sắc hỏi lại, ngươi và đồng bọn, làm thế nào vào được Long Vũ Điện? Tiêu Thần trầm giọng hỏi, hắn biết rõ rằng, cấm chí trước cửa Long Vũ Điện không đơn giản, và với tu vi của mấy người trước mắt, hắn không tin bọn họ có thể vào được, chính là nhờ vào Trừ Bay Thu, Dạ Lan nước Trừ Bay Thu. Hắn ở cuối cùng của trận đấu, đã để chúng ta kết thành một cái kiếm trận, sau đó xé mở màn sáng một góc, chúng ta mới vào được. Ngưu Ca giải thích Trừ Bay Thu, xem ra người này có chút thủ đoạn a. Tiêu Thần thầm nghĩ, hết thầy có bao nhiêu người tiến đến? Tiêu Thần hỏi, những người bị thương phía trước không có tiến lại, khi công kích màn sáng xảy ra, cũng có người không thể ngăn cản được uy lực của trận pháp, bị thương không ít, chỉ có 1/3 tiểu đội thôi. Ngưu Ca đáp, 1/3, so với ta tưởng tượng thì nhiều đấy. Tiêu Thần gật đầu, nhóm chúng ta có thể đi chưa? Ngưu Ca hỏi, đi, ngươi nghĩ nhiều rồi, các ngươi vào Long Vũ Điện, cũng chỉ có một lát tìm bảo vật, rồi giao lại cho ta. Tiêu Thần nói, cái gì? Ngươi sao có thể trắng trợn cướp đoạt đồ vật của chúng ta? Ngưu Ca hoảng sợ nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, trắng trợn cướp đoạt, ai hô nhường nhóm chúng ta lan ra ngoài? Nếu không phải thực lực chúng ta đủ mạnh, bảo vật của chúng ta cũng bị các ngươi giành lấy rồi. Ngưu Ca sắc mặt biến đổi, sau đó nói, Tiêu Thần, mọi người đều là người Thiên Hương Quốc, ngươi không thể đối xử như vậy. Tiêu Thần khoanh tay nói, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một, giao bảo vật ra rồi đi ngay, hai, ta sẽ đánh bại ngươi, sau đó cưỡng đoạt bảo vật, ngươi chọn đi. Ta, Ngưu Ca mặt mày biến sắc liên hồi, cuối cùng không có dũng khí đối đầu với Tiêu Thần, đành phải tìm đồ vật trong Long Vũ Điện, rồi toàn bộ dâng lên. Cút đi, Tiêu Thần lạnh lùng nói, mấy người bất đắc dĩ đành quay lưng rời đi. Tiêu Thần, chỉ những thứ rách dưới này, ngươi để họ lại làm gì? Diệp Ninh Nhi cúi đầu, nhìn năm dạng đồ vật trên mặt đất, mặt nàng trở nên ảm đạm. Những đồ vật ấy bao gồm hai thanh kiếm gãy, một cái đao hỏng, cùng một khối khiên còn lại một nửa. Cuối cùng, có một cái lệnh bài dị xét, không thể nhận ra hình dáng. So với bọn hắn, những thứ này đúng là rác rưởi. Nhưng đúng lúc ấy, Tiêu Thần lại nhặt cái lệnh bài dị xét lên, nhìn mọi người một lượt rồi đưa cho Kha Nhu, nói, Kha Nhu, cái này cho ngươi, hãy ném lư hương của ngươi đi. À, đám người nghe vậy, đều sững sờ, nhất là Kha Nhu, nàng nhìn thoáng qua lư hương trong tay, lại nhìn về phía lệnh bài rách nát, một cái tinh mỹ vô cùng, một cái thì rách mướp, ai có giá trị hơn? Nhìn là rõ ràng, Tiêu Thần, ngươi không phải đang nói đùa đấy, chứ? Diệp Minh Nhi không nhịn được, mở miệng hỏi, dĩ nhiên không phải, lệnh bài này là đồ vật khó lường, giá trị của nó tốt hơn lưu hương nhiều. Kha Nhu cô nương, hãy tin tưởng ta, Tiêu Thần nói, cái này, trong chốc lát, mọi người im lặng. Kha Nhu sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng Tiêu Thần công tử. Nói xong, nàng liền bỏ lư hương lại cho miếu cổ, ngược lại thu ké lệnh bài rách nát vào tay. Đám người thấy vậy, sắc mặt đều trở nên ảm đạm, nhưng thấy Tiêu Thần nghiêm túc như thế, cũng không dám nói thêm gì. Rất nhanh, bọn họ rời khỏi miếu cổ, tiếp tục du hành trong Long Vũ Điện. Oanh, đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng nổ lớn. Tôn Minh Châu, thức thời, mau đem đồ vật giao ra, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Một thiếu niên áo xám, tay cầm cương đao, nghiêm nghị quát, móa, Lý Đồng, ta sợ ngươi hay sao? Đừng tưởng rằng chỉ cao hơn ta một chút cảnh giới thì có thể bắt nạt ta. Nếu ta liều mạng với ngươi, ngươi cũng sẽ phải rơi một lớp da. Thiếu niên kia quát lại, nói rồi, hai người lại lao vào đánh nhau. Đúng lúc này, Tiêu Thần và đồng bọn đi tới. Người nào? Tôn Minh Châu và Lý Đông thấy có người tới gần, lập tức cảnh giác và tách ra. Khi nhận ra Tiêu Thần, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi là Tiêu Thần? Lý Đông cả kinh hỏi, sao nhiều chuyện xảy ra, bọn hắn tự nhiên nhận ra hắn. Ừm, hai người các ngươi đang tranh chấp điều gì? Tiêu Thần nhìn bọn họ hỏi, không có gì. Lý Đông vội vàng nói lấp liếm, nhưng bên cạnh, Tôn Minh Châu lại xoay động ánh mắt, nói, Tiêu Thần công tử, chúng ta phát hiện một bảo vật ở đây, có chút tranh chấp nên mới đánh nhau. Lý Đồng nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Tôn Minh Châu, ngươi? Tôn Minh Châu cười lạnh, dù sao thực lực của ta không bằng ngươi, đồ vật này ta cũng không giữ được, giao cho ngươi cái thứ rác rưởi này, chi bằng đưa cho Tiêu Thần công tử. Nói rồi, hắn lấy từ trong ngực ra một cái bạch ngọc bình sứ, hai tay nâng lên đưa cho Tiêu Thần. Tiêu Thần công tử, chính là cái này. Thấy cảnh này, Lý Đông trong mắt đầy phẫn nộ, nhưng vì kiêng kỵ thực lực của Tiêu Thần, hắn cũng không dám nói thêm điều gì. Ôi, thật là một bình sứ bạch ngọc tinh xảo, xem ra chí ít cũng là nhị giai chi vật. Thẩm Tâm Di hoảng sợ nói. Tiêu Thần liếc nhìn qua, đưa tay lấy bình sứ, rồi khẽ chụp lại, cầm trong tay xoay đi xoay lại hai lần, sau đó ném cho Tôn Minh Châu. Đa tạ hảo ý, cái bình sứ này hãy để ngươi giữ. Tiêu Thần nói. Cái gì? Nhìn cảnh tượng này, mọi người đều giật mình. Tại sao Tiêu Thần lại trả cái bình sứ? Vốn đã rất đặc biệt. Tiêu Thần công tử, ngài nghiêm túc chứ? Tôn Minh Châu cũng hoang mang, nói nhảm. Nếu ngươi không muốn, thì cho cái gia hỏa kia cũng được. Tiêu Thần chỉ về phía Lý Đông. Muốn, ta đương nhiên muốn. Đa tạ Tiêu Thần công tử. Tôn Minh Châu vui vẻ, cất bình sứ vào lòng, rồi xoay người chạy đi. Thật là ghê tởm. Lý Đông thấy vậy, muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy Tiêu Thần lại không dám, đánh tức giận quay đi. Tiêu Thần, sao ngươi lại từ bỏ bảo vật ngay khi đã đến tay? Thẩm Tâm Di nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng. Tiêu Thần cười, nói, ai bảo ta không muốn, cái này chẳng phải đã ở trong tay ta rồi sao? Tiêu Thần quay đầu nhìn qua, sau đó ánh mắt rơi trên người Diệp Ninh Nhi, nói, Diệp Ninh Nhi, cái đồ vật trong tay ngươi giá trị thấp nhất, ném đi đi, đổi cho ta cái này. Nói rồi, hắn đưa những cành liễu khô bại đến trước mặt Diệp Ninh Nhi. Tiêu Thần, ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ? Diệp Ninh Nhi trợn mắt nhìn hắn, thật không vui. Hảo tâm lại bị xem như lòng lang dạ thú, muốn hay không? Tiêu Thần bực bội nói, nhỏ Ninh Nhi, ngươi hãy tin tưởng Tiêu Thần đi, ngẫm lại một đường đi tới, chúng ta đều nhờ có hắn mới đến đây được. Kha Nhu bên cạnh khuyên nhủ. Nghe vậy, Diệp Ninh Nhi mới gật đầu nói, thôi, ta nghe ngươi một lần. Nói xong, nàng nhận lấy cành khô bài, tiếp tục tìm bảo bối, tranh thủ đổi luôn hai cái đồ vật của các ngươi đi. Tiêu Thần nhìn Lý Thiên Tuyệt và Thẩm Tâm Di mà cười. Hai người nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi, trong lòng kêu khổ. Dù sao, cho đến bây giờ, họ vẫn không tin rằng những thứ rách dưới mà Tiêu Thần chọn sẽ vượt qua bình khí của họ. Tuy nhiên, hiện tại cũng không thể lùi lại. Cứu mạng a! Mấy người tiếp tục tiến lên trong Long Vũ Điện. Không lâu sau, chợt nghe một tiếng kêu cứu cứu. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần cùng đám người lập tức theo tiếng mà đi. Rất nhanh, họ phát hiện một nam tử toàn thân đầy máu. Uy, ngươi thế nào rồi? Diệp Minh Nhi vội vàng hỏi han. Các ngươi là người của nước này sao? Khi thiếu niên kia nhìn thấy có người đến, hắn lập tức trở nên cảnh giác. Nhóm chúng ta tự nhiên là người của Thiên Hương Quốc. Diệp Ninh Nhi nhíu mày nói. Nghe được câu này, thiếu niên mới buông lỏng cảnh giác, rồi ôm lấy cổ tay Diệp Ninh Nhi, nói, trước đừng quan tâm ta, đi cứu người, người của Hắc Hầu Quốc muốn giết chúng ta ở Thiên Hương Quốc. Nói đến đây, hắn liền ngất đi. Uy, ngươi còn chưa nói xong à? Diệp Ninh Nhi mày nói. Nhưng thiếu niên đã hoàn toàn hôn mê. Ta đến xem. Một bên, Kha Nhu lập tức ngồi xổm xuống đất để kiểm tra mạch của thiếu niên. Thương thế mặc dù không nặng, nhưng mất máu quá nhiều, lại còn một vài chỗ nội tạng cũng bị thương. Nếu không trị liệu kịp thời, sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Kha Nhu nói. Nhưng vừa nói xong, nàng lại nghĩ đến Tiêu Thần bên cạnh, nên không tốt ý nói tiếp. Tiêu Thần công tử, ta có thể chẩn bệnh chứ? Tiêu Thần gật đầu, nói, không có gì sai, được xác nhận. Kha Nhu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đừng để ý đến chuyện này. Nhưng mà bọn hắn nói, người Hắc Khâu Quốc muốn giết nhóm người Thiên Hương Quốc là có ý nghĩa gì? Diệp Minh Nhi lập tức nhíu mày hỏi. Còn cần phải nghĩ sao? Tự nhiên là người của Hắc Khâu Quốc dự định ra tay với người Thiên Hương Quốc trong Long Vũ Điện. Nhưng ta thật sự cảm thấy hiếu kỳ. Những người này từ đâu mà có lá gan, dám ra tay sát hại chúng ta ngay trên địa bàn của Thiên Hương Quốc? Tiêu Thần lạnh giọng nói, thật ghê tởm, những kẻ tặc tử từ dị quốc này thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tiêu Thần, Chúng ta phải đi hỗ trợ, không thể để đồng bào của chúng ta bị bọn hắn làm tổn thương. Diệp Ninh Nhi nói, nàng là một nữ tử hùng mạnh, rất coi trọng vinh dự quốc gia, vì vậy không thể tha thứ cho việc này. Nhưng mà, nếu để lại người này ở đây, sẽ chết. Kha Nhu lo lắng nói, Thẩm Tâm Di suy nghĩ một chút, rồi mở miệng, không bằng như vậy, ta và Kha Nhu ở lại, nàng phụ trách, cứu chữa cho người trẻ tuổi này. Còn ta bảo vệ cho họ, các ngươi ba người thì đi đối phó với người Hắc Khâu Quốc. Tiêu Thần ba người nhìn nhau, gật đầu, tốt, làm như vậy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ lập tức tụ hội. Nói xong, năm người chia làm hai đường. Tiêu Thần dẫn đầu, theo vết máu tiến về phía trước. Kia ra hỏa, để lại vết máu, nhất định ở phía trước. Khi đi được một nửa, bỗng nhiên có tiếng nói vọng lại. Ngươi, là người Hắc Khâu Quốc? Tiêu Thần hỏi. Ừm. Tiêu Thần, hai người đối diện nhìn thấy hắn, liếc nhau, rồi tự lui lại một bước. Ta đang hỏi ngươi đấy. Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Trong số họ, một thiếu niên phản ứng lại. Đúng vậy, chúng ta là người Hắc Khâu Quốc. Tiêu Thần công tử, chúng ta còn có việc, xin cáo từ trước. Họ không dám trêu chọc Tiêu Thần. Muốn đi à? Trong mắt Tiêu Thần lóe lên hàn quang. Hắn lập tức chặn đường đi của hai người. Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Hẳn là muốn mạnh mẽ chiếm đoạt bảo vật của chúng ta sao? Hai người hoảng sợ nói. Ta hỏi các ngươi, tại sao Hắc Khâu Quốc lại muốn truy sát người của Thiên Hương Quốc? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Cái gì? Nghe đến đó, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Ban đầu, bọn họ nghĩ rằng Tiêu Thần không biết rõ sự tình của Hắc Khâu Quốc. Nhưng không ngờ rằng Tiêu Thần đã sớm biết rõ mọi chuyện. Chia ra đi, hai người cùng nói một tiếng, chân mũi khẽ nhấn, định chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, một chớp mắt, phanh, ầm, Tiêu Thần dùng hai bàn tay ấn mạnh lên vai hai người, kéo họ trở lại chỗ cũ. Cái gì? Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Đừng nói đến việc chạy trốn. Bọn họ thậm chí còn không thấy rõ động tác của Tiêu Thần. Trả lời vấn đề của ta, sự kiên nhẫn của ta đã không còn nhiều. Tiêu Thần lãnh đạm nói, nhóm chúng ta không có giết người của Thiên Hương Quốc. Một thiếu niên lên tiếng. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, phốc, Tiêu Thần nắm chặt tay, bả vai của người kia lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh máu. À, hắn lập tức kêu thảm thiết, người thì sao? Tiêu Thần quay đầu, nhìn sang một người khác và hỏi, người kia thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, nào còn dám nói thêm, là Lưu Minh Chân, mệnh lệnh của Lưu Minh Chân đại ca. Thiếu niên kia đáp, Lưu Minh Chân là tên thực lực đệ nhất trong Hắc Khâu Quốc. Diệp Ninh Nhi híp mắt nói, bọn họ hiện đang ở đâu? Đã giết bao nhiêu người? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Ngay ở phía trước, đại khái khoảng 50 dặm. Về phần đã giết bao nhiêu người, ta không rõ ràng. Người kia đáp. Tiêu Thần quay tay một chưởng, trực tiếp chụp chết hai người này. Nếu không có hắn cùng đồng bọn kịp thời xuất hiện, thì những người bị Long Vũ Học Viện truy sát trước đó đã sớm bỏ mạng. Đối với loại hung thủ giết người này, Tiêu Thần tất nhiên sẽ không nương tay. Chúng ta đi. Sau đó, Tiêu Thần vỗ vỗ tay, dẫn theo Diệp Ninh Nhi và một người nữa, ra tốc sông về phía trước. Bên trong, mau ra đây đi. Nếu không ra, chúng ta sẽ phóng hỏa. Một thiếu niên Hắc Khâu Quốc đứng trước động, hô lớn. Bên ngoài sơn động đã sớm chất đầy cỏ tranh. Có vài thiếu niên Hắc Khâu Quốc, trong tay cầm bó đuốc, chuẩn bị đốt cỏ tranh lên. Hắc Khâu Quốc, các ngươi không nên quá hèn hạ. Từ trong sơn động, truyền ra một tiếng gầm thét không cam lòng. Hèn hạ, Lưu Minh Chân lúc này chậm rãi đứng dậy, đạm mạc nói. Vậy ta cho các ngươi một cơ hội, cùng ta đơn đả độc đấu. Đương nhiên, nếu như không ai dám đấu với ta, vậy thì hãy chuẩn bị phóng hỏa đi. Lưu Minh Chân phất tay ra hiệu, một người Hắc Khâu Quốc liền chuẩn bị nhóm lửa. Nếu như ngọn lửa này bốc cháy, trong sơn động, người bên trong sẽ không thể nào thoát được. Ta sẽ đấu một trận với ngươi. Lúc này, một thân ảnh từ trong sơn động bay ra. Lưu Minh Chân, ta chỉ mong ngươi giữ lời. Người kia cắn răng nói. Ngươi cứ yên tâm, gần đây ta luôn giữ lời. Lưu Minh Chân nói một cách bình thản. Xem chiêu, Xích Vân kiếm pháp chém. Thiếu niên Thiên Hương Quốc vùng kiếm. Một luồng kiếm khí, màu đỏ bão tố, bay thẳng tới Lưu Minh Chân. Xích Vân kiếm pháp, loại vũ kỹ rác rưởi này. Các người Thiên Hương Quốc còn dám dùng. Không hổ là một trong những loại yếu nhất trong Tam Quốc. Lưu Minh Chân khinh thường nói. Hãy để ngươi xem cái gọi là chân chính kiếm pháp, huyết vân kiếm pháp chém. Nói rồi, hắn trở tay chém một kiếm, oanh, một mảnh huyết sắc kiếm khí bùng nổ từ trường kiếm của hắn. Nếu như Xích Vân kiếm pháp chỉ là một mảnh sương mù, thì Huyết Vân kiếm pháp chính là một đám mây đen, hai luồng kiếm khí gặp nhau, hầu như không có bất kỳ chần chừ nào. Ầm, kiếm khí Xích Vân bị vỡ nát, trong khi kiếm khí của Lưu Minh chân thẳng tiến, trực tiếp xuyên thấu vào ngực thiếu niên Thiên Hương Quốc. Hà ha, rác rưởi, lại chết thêm một người, các ngươi Thiên Hương Quốc thật sự không có ai có thể chiến đấu nổi sao? Lưu Minh chân lắc lắc kiếm đầy máu, khinh thường nói, thấy cảnh này, đám người ẩn nấp trong sơn động Thiên Hương Quốc hận đến nghiến răng. Lưu Minh Trần, ngươi cũng sẽ ức hiếp chúng ta sao? Nếu như Chu Liên Y, Tư Đồ Thiên hoặc Tiêu Thần có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không để các ngươi ngông cuồng như vậy. Trong sơn động, một thiếu nữ tức giận nói, nghe vậy, Lưu Minh Trần chỉ cười nhạt, thật sao, đáng tiếc, bọn hắn giờ đây ở đâu rồi? Đám người Thiên Hương Quốc tức giận đến cắn răng, nhất thời không biết phải đáp lại ra sao. Không ai đến đánh với ta sao? Nếu vậy, ta sẽ... Lưu Minh chân định ra hiệu châm lửa, thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng. Ta đến đánh với ngươi một trận. Đám người lập tức quay lại nhìn. Tiêu Thần, khi nhìn thấy người lên tiếng, đám người Thiên Hương Quốc lập tức reo hò. Còn Lưu Minh chân cùng đám người Hắc Khâu Quốc, thì cảnh giác nhìn hắn. Tiêu Thần, nhanh như vậy, đã đến rồi. Lưu Minh chân lạnh lùng hỏi, ta nói, ngươi có dám đánh hay không? Nếu không dám, trước tiên hãy thả người ra. Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Nghe vậy, Lưu Minh Chân cười lạnh, thật là trò cười, ngươi thật sự coi mình là đệ nhất Long Vũ sao? Vừa vặn, ta cũng muốn xem thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Hoàng Lượng, ngươi đi cùng hắn chiến một trận. Nghe câu nói này, mọi người xung quanh đều biến sắc. Trước đây, Lưu Minh Chân nói với ngạo khí mười phần, mọi người còn tưởng hắn muốn quyết đấu một trận sinh tử với Tiêu Thần. Nhưng không ai ngờ rằng, cuối cùng hắn lại để cho thủ hạ ra trận trước. Đại ca, ta đánh không lại hắn. Hoàng Lượng vừa nghe liền đổi sắc mặt. Lưu Minh Chân nhíu mày nói, đánh không lại hắn, vậy ngươi có thể đánh thắng được ta không? Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta, có phải muốn chết không? Hoàng Lượng lập tức sợ hãi, khoát tay nói, không, không dám. Vậy thì lên. Lưu Minh Chân ra lệnh, Hoàng Lượng miễn cưỡng bước tới, run rẩy nói, tiêu, ta tới. Nhưng chưa kịp nói hết, Tiêu Thần đã giơ chân lên, trực tiếp đá bay hắn ra ngoài. Oanh, một tiếng vang lớn, Hoàng Lượng bị bay hơn trăm trượng, ngã đập vào vách núi, không rõ sống chết. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, người Hắc Khâu Quốc đều đổi sắc mặt. Lưu Minh Chân, ngươi không cần thăm dò, muốn chết thì tự ngươi đến đây, đừng kéo theo những người khác. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ngươi, tiểu tử. Lưu Minh Chân sắc mặt âm tình bất định, nếu ngươi không đến, ta sẽ tự mình tới. Tiêu Thần nói, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về phía Lưu Minh Chân lao tới. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng mình vô địch thiên hạ, trước mặt ta, ngươi vẫn còn non lắm. Lưu Minh Chân nổi giận gầm lên, huyết sắc kiếm khí lập tức quét sạch ra. Hỏng bét, Tiêu Thần, kiếm khí đó không thể ngạnh kháng. Đám người Thiên Hương Quốc chứng kiến thực lực của Lưu Minh Chân, nhao nhao hô to. Nhưng điều bất ngờ là, phanh, phanh, phanh, những tiếng vang giòn giã liên tiếp truyền đến. Tiêu Thần căn bản không sử dụng binh khí hay võ kỹ, chỉ đơn giản là một tay từ trên trời giáng xuống, liền làm tàn vỡ tất cả huyết sắc kiếm khí. Không có khả năng. Lưu Minh Chân sắc mặt đột biến, vội lùi lại. Nhưng liệu có lùi được không? Anh, trưởng kình mạnh mẽ của Tiêu Thần, sau khi xé rách kiếm khí, đã trực tiếp chạm vào ngực hắn. Oanh, lại là một tiếng vang lớn, thân thể Lưu Minh Chân bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống mặt đất. Phốc, một ngụm tiên huyết phun ra, hắn đã hôn mê. Cái gì? Đám người thấy vậy, tất cả đều không thể tin vào mắt mình. Đây chính là Lưu Minh Chân, một trong những nhân vật nổi bật trong Long Vũ Thử. Trước mặt Tiêu Thần, hắn ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi, đã bị đánh bại. Tiêu Thần đại nhân, bọn ta đều bị Lưu Minh Chân ép buộc, hắn đã xong rồi, nhóm ta xin cáo từ. Còn lại đám người lập tức lên tiếng. Nói xong, họ quay người định đi. Người nào dám đi, kẻ đó sẽ chết. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Bạch, ngay lập tức, đám người Hắc Khâu Quốc dừng bước, thậm chí không dám nhúc nhích. Các người, hãy ra đây. Tiêu Thần quay đầu, hô về phía sơn động, rất nhanh. Một đám thiếu niên Thiên Hương Quốc từ bên trong đi ra, không dưới 100 người. Tiêu thần đại nhân, đa tạ ân cứu mạng. Tiêu thần đại nhân, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Đám người cảm động đến rơi nước mắt. Khi đối diện với Tiêu thần, trước đó nơi này đã xảy ra chuyện gì? Người Hắc Khâu quốc, vì sao lại động thủ với các ngươi? Tiêu thần nghiêm mặt hỏi. Hồi bẩm Tiêu thần đại nhân, nguyên nhân là vì nhóm chúng ta phát hiện một bảo vật ở đây. Kết quả, người Hắc Khâu quốc tới, không phải nói bọn họ. Nhóm chúng ta xảy ra tranh chấp, đã làm thương một người, nhưng người đó lại như là đệ đệ của Lưu Minh Chân. Sau đó, Lưu Minh Chân dẫn người tới, nói rằng nhóm chúng ta đã làm thương đệ đệ của hắn, phải dùng 10 người Thiên Hương quốc đến đền mạng. Nếu chúng ta không giết chết 10 người, hắn sẽ giết hết chúng ta. Chúng ta tự nhiên không chịu, nên đã đánh với bọn họ. Nhưng bọn ta chủ yếu là học sinh 3-4 lớp của Long Vũ học viện, thực lực không bằng họ. Nếu không, chúng ta đã không phải tụ tập cùng một chỗ, bị tinh nhuệ của Hắc Khâu quốc truy sát. Chúng ta đành chạy trốn đến đây, nhưng đã mất 20 mấy huynh đệ. Nghe xong những lời này, Tiêu thần chưa nói gì, nhưng Diệp Ninh Nhi đã không kiềm chế được. Khá lắm Lưu Minh Chân, chỉ vì tổn thương một người của Hắc Khâu quốc mà muốn ta Thiên Hương quốc phải đền mạng 10 người. Tiêu thần, ngươi nói nên làm gì? Tiêu thần hừ lạnh một tiếng. Làm sao bây giờ? Tự nhiên cũng sẽ dùng biện pháp của bọn hắn Hắc Khâu quốc. Nhóm chúng ta đã chết 20 mấy người, phải dùng 200-300 người của bọn hắn để đền mạng.